Phần 13. Trưa hôm đó cả hai quên ăn cơm trưa, tiếp tục đụ cho đến xế chiều mới ngưng vì đói. Thế là ngày nào em cũng tìm cách chạy qua đụ tơi bời với Vân suốt gần 6 tháng. Những lần anh Thanh về thì em thôi, không qua thăm chị. Nhưng anh em trở lại đơn vị, là em tung hoành như chỗ không người. Một hôm, đang lang thang ngoài vườn tìm bê nhánh ổi làm ná bắn chim, thì em gặp chị ba. Cũng là chị dâu, vợ anh ba, cũng đi lính. Chị đang lom khom hái rau diếp cá, thấy em, chị hạ giọng, nói đủ em nghe Lâm, em sắp có con rồi, biết không? Em giật thót người, em sắp có con, sao có chuyện lạ vậy? Thấy mặt em thất sắc, đứng ngơ ngác, chị nói tiếp lo hén. Có ăn, có chịu, mắc mớ gì lo, chỉ lại trời cho chú Thanh chú không biết thì thôi. Chớ nó mà biết là có chuyện lôi thôi à. Không yên đâu em chợt hiểu, và hỏi chị ba ngay bằng giọng nói nhỏ. Bộ chị ba định nói là chị Vân đang có bầu. 3 tháng rồi ông trời con à, chuyện này chỉ có một mình chị biết thôi. Con Vân nó cũng không biết luôn, nhưng sao chị ba cả quyết đó là con của em. Chớ 5 tháng rồi, chú Thanh có về phép lần nào đâu. Mà thím Vân lại mang bầu 3 tháng, cái bảo thai đó không phải của em thì của ai? Hí, hỉ, hí, ngộ quá ta, mới chưa được 16 tuổi mà đã có con. Ngộ à, nhưng em với chị Vân đâu có. Thôi, đừng chối, biết điều, năn nỉ, chị giữ kín cho. Còn không, chị khai tùm lum ra những buổi sáng, những buổi tối, hai chị em ôm đụ, la dần trời đất thì kẹt cho em lắm, Lâm ơi. Bể hay không là do chị đây nè, em như tên trộm bị bắt quả tang, lâu nay say xưa, khoái lạc với những lần hẹn hò tưởng như kín đáo bí mật. Nhưng đã lọt tai, lọt mắt bà chị dâu thứ ba. Em cúi đầu, lặng câm, hèn chi gần đây, mỗi lần em đến đụ, Vân hay bắt đụ ngồi, đụ đứng. Nếu đụ nằm thì Vân ngồi trên người em, chị muốn che chở cho cái bụng. Em hỏi chị ba, cái này em hói thiệt nhen. Bộ chỉ có dình thấy tụi em ăn ở với nhau hả? Nếu không, làm sao chị biết? Nhìn trước nhìn sau, chị ba nhỏ giọng. Chừng nào rảnh, ghé qua bên chị chơi, chị cho em nghe 10 mấy cuốn băng cassette thu hết những cuộc làm tình thầm lén của hai người. Xin nói trước là không phải vì muốn phá tụi em mà chị tò mò thu trộm như vậy. Chị làm, là bởi vì, cũng thèm những cuộc mây mưa thầm kín như thế. Thèm lắm, ông xã, tức anh ba của em, cũng đi xa, cũng hành quân giống như chú Thanh, chồng con Vân. Mỗi lần mở băng ra nghe, chị đỡ thèm nhiều lắm. Vì chị cũng được hưởng chung cái khoái lạc ái ân của hai em. Chị cũng tưởng tượng mình đang vậy vậy với một cậu bé, như em, nói xong, chị ba nhìn em với cặp mắt khác thường. Nhà của chị cũng ở trong miếng đất này của ba má. Chị khoảng 28 tuổi, tuổi của yêu đương, thèm khát. Vậy mà. Có khi 3-4 tháng mới gần chồng một lần. Vài 3 hôm, hay 1 tuần, lại chấm dứt, cơn thèm bị cắt ngang. Nhưng sao hai bà chị dâu này không thèm người lớn, mà lại cứ nhẻ em mà tỏ tình, và thú thật là họ yêu trẻ con. Em nói chờ bữa nào làm gì, ngay sáng nay được không? Em muốn nghe xem có hay, có hấp dẫn, có khiêu khích không? Trời, hay tuyệt trần, hấp dẫn ở cái chỗ là hai người xưng chị, xưng em, mà đụ nhau, bú nhau như nhân tình. Đời chị chưa bao giờ được cái diễm phúc lạ lùng đó. Chị muốn hưởng không? Muốn, thì dẫn em qua nhà chị. Không được, để tránh những con mắt dòm ngó, chị đi về trước. Chừng nửa tiếng, em ra ngoài lộ chui qua bụi tre, lén đến nhà chị. Hai chị em mình sẽ vậy được không? Em gật lẹ đầu, lòng phấn chấn, rộn lên nỗi vui lạ lùng, vì sắp được hưởng một cái lồn mới. Em tạm biệt chị ba, chạy về nhà lục cơm ăn cho no, lấy sức. Nửa giờ sau, em gõ cửa nhà chị ba, chị ra mở, với một bộ đồ đẹp hơn, tóc còn ươn ướt hình như mới tắm, mùi nước hoa thơm ngào ngạt, khóa chặt cánh cửa, chị mời em vô thẳng phòng chị, mở máy cassette. Giọng em với Vân vang lên lông chị nhiều quá, em không thấy hột le đâu hết. Lâm lấy hai tay vạch ra, mới thấy, mau đi em, chị nứng quá, thấy nó chưa, rồi hả, nuốt mạnh đi Lâm, đó, ôi trời đất ơi, tê lồn chị quá cưng ơi. Em làm ơn cho hai ngón vô lỗ lồn chị, đó em, thụt, đụ chị đi, ôi, chết, chết con chúa ơi, chết con, mải nghe máy thu âm. Khi quay lại, em thấy chị ba đã trần truồng, nằm phơi hơ hớ trên giường, chờ đợi. Tắt đi, đừng cho chị nghe nữa cưng, càng nghe thêm nứng chết đi được. Ở đây, mỗi lần chị nghe, là mỗi lần phải đút không những 2, mà luôn ba ngón vô tự đụ mình cho đỡ. Cởi hết áo quần lên nằm đây tha hồ muốn đụ, muốn bú, muốn thứ gì, em cứ sai bảo, chị sẽ làm nô lệ cho. Trưa nay ở đây ăn cơm với chị, ăn xong, mình đụ tới tối chị cũng muốn có bầu với em như thím Vân vậy. Chị ba người Mỹ Tho, người ta bảo, gái Mỹ Tho lồn kho ba trách, quả đúng như thế, lồn chị mập, dày múi, mà to như cái dĩa nhỏ. Chị nằm tràng hàng, hai tay còn banh thêm lồn ra cho em nhìn, và mời chị tỉa bớt lông rồi. Không có dày đặc như thím Vân đâu, em tha hồ muốn thấy cái gì cũng được, tự nhiên. Cái lối nói chuyện gợi tình của chị ba làm các em giật bưng bưng. Em bị chị ba quyến rũ quá dễ dàng, em nhảy lẹ lên giường, nằm lộn đầu, đút cặc vô mồm chị. Thế là cả hai bú nhau, ăn, nhau đã đợi cả nửa tiếng mới nằm thuận chiều, bắt đầu một trận đụ dài vô tiền khoáng hậu. Chị ba ra cả ba lần, tơi tả như cái bông sau cơn mưa giông, chị nằm phè cánh nhạn, cho em tha hồ, muốn làm gì thì làm. Lúc đó em mới tụt xuống, banh lồn chị ba ra xem cho mãn nhãn, và bắt đầu bú cuồng bạo. Đang bú ngon lành, bỗng cánh cửa buồng bị tông ra. Trời ơi, thằng Lục con bà Hương cự đứng trần dần ra đó, mặt xanh lè, vì ghen. Nó không nói gì chỉ đứng nhìn chị ba rồi ứa nước mắt khóc, trông thật tội nghiệp. Thằng này cũng bằng tuổi em thôi, nhưng nhà nghèo, nó không đi học. Thấy nó đứng im mà ghen, chị ba nói. Lục à, đây là anh Lâm, em chồng chị. Tại cả tháng nay em không tới thăm chị mới ăn vụng, chút đỉnh. Có gì đâu em ghen, cởi đồ lên nằm luôn đây mình đụ tay ba. Con trai phải hào hùng, vui vẻ. Đừng khóc, anh Lâm cười cho. Thằng Lục cố dằn cơn ghen, nói đứt quãng. Chị nói chị thương có một mình em, rồi bây giờ có thêm anh Lâm nữa. Chị coi kìa, chị chàng hàng ra cho ảnh bú lồn. Cái lồn đó của em thương nó, em yêu nó, thì nó vẫn còn đây chứ có mất đi đâu mà em lo. Mau đi cưng, cởi chuồng ra, lên ngồi ngang qua mặt chị bú cho. Không, em chỉ thèm bú lồn chị thôi à. Nói anh Lâm nhường lại cho em, lồn đó của em. Em tự động nhường lồn chị ba cho nó. Nó lẻ lẻ tụt hết quần áo, quỳ xuống, banh lồn chị ba ta, ngoạm vào bú, giống hệt thằng bé khát sữa. Em lên ngồi vắt qua mặt chị ba, đưa cặc cho chị bú. Vậy là chị được đến hai thằng nhóc phục vụ. Té ra lâu nay chị ba cũng đã từng ngoại tình với Lục mà em hoàn toàn không biết. Thằng Lục ốm xanh sao, con nhà nghèo cũng có, nhưng lý do chính vẫn là ham đụ chị ba. Từ phút đó em yên tâm, không sợ chị ba xì chuyện yêu thương thầm lén của em với chị Vân nữa. Bởi em đã thấy được lá tẩy của chị ba thằng Lục. Em quay xuống nhìn, thằng Lục le lưỡi quét mạnh hai mép lồn bà chị dâu. Một ngón tay nó chà mạnh hột le, nó nhắm mắt bú say sưa cho đã cơn thèm của chính nó. Chớ không phải làm cho chị ba khoái lạc. Em bất ngờ hỏi nó Lục, sao hồi nãy đứng khóc thấy tội quá vậy? Anh, con nhà giàu, muốn ai mà không được, còn nghèo như em, được, chị ba cưng là điều vạn phúc của em. Mất chỉ, em đâu còn ai. Không những mất chỗ vui chơi, mà còn mất người cho tiền em ăn quà hàng ngày, nên em khóc. Tự nhiên em thấy thương nó, thương luôn cả chị ba. Một người vì ham đụ, người kia vì nghèo. Bỗng em nhớ tới chị Vân. Người đang mang thai với em. Em nói với chị ba có Lục đây, chị vui chơi với nó. Cho em chạy qua thăm chị Vân một chút, biết đâu giờ này chị cũng đang mong em, chờ em. Tối nay, chị em mình gặp nhau, còn Lục, từ nay hai anh em mình chia nhau ra mà hưởng. Em ban ngày, anh ban đêm, muôn sự, của chung mà. Ghen làm chi, chắc gì một mình em đã kham nổi chị ba. Nói xong em mặc đồ, từ giã, chạy lẻ qua nhà chị Vân. Giữa lúc chị đang ngồi gọt khoai nấu chè, chị hỏi, đi đâu mất tiêu, sáng nay không thấy em qua chơi. Em để ý thấy dáng dấp chị Vân có vẻ chậm, mệt mỏi. Hai cánh mũi có vẻ hơi mọng đỏ, em hỏi rất tế nhị được mấy tháng rồi hả chị Vân? Nói thật cho em nghe. Chị có vẻ giật mình, ngừng tay, nhìn em, bối rối cái gì mà mấy tháng hả em cưng? Cái bầu của chị, xin lỗi em hỏi có hơi đường đột, chị thở ra. Nhìn ra khu vườn bát ngát ngoài kia. Khoảng 3 tháng rồi đớ Lâm. Và nó là con của em, chứ không phải của Thanh. Chắc chắn là nó giống em rồi. Mà giống em thì tất nhiên giống cả Thanh. Có điều chị lo là không biết Thanh có để ý ngày chàng về phép cách đây những năm tháng lận. Nếu chàng không nhận, chắc chị phải mang bé về Long Xuyên để nuôi. Còn em ngồi xuống cạnh chị, cầm tay chị hỏi. Chị quay lại, ôm em, mạnh dạn hôn em một lúc rồi nói. Tùy thôi, em muốn làm chồng chị thì đi theo. Nếu không con chị sẽ phải bị mồ côi, không cha, không thừa nhận. Lúc đó cả trăm cảm giác hiện lên làm em vô cùng bối rối. Tình thương lai láng với chị Vân, trách nhiệm với bào thai. Sẽ đối phó thế nào khi anh ruột mình tìm biết chị Vân đã ngoại tình với em? Công việc học hành của em sẽ ra sao? Ba mẹ em sẽ nghiêm trị em như thế nào? Vân vân và vân vân. Quả tình em nhìn thấy cái bụng hơi lúc lúc của chị rồi. Chắc chắn đứa bé trong bụng đó là con của em. Chưa 16 tuổi, mà em đã bắt đầu làm cha. Có cái gì bắt em mạnh dạn chịu tội, không thèm chạy trốn. Dù sao, lỗi vẫn do em. Rồi như một kẻ lớn, em thẳng thắn cầm tay chị Vân lần nữa, nhìn chị, thương chị xót xa, thương chị dạt dào. Nếu 3 tháng, thì đúng là con của em thật rồi chị Vân. Hay em muốn chị đi phá, chị sẽ. Em hoảng hốt chặn lại, không cho chị nói thêm. Có cái gì thiêng liêng, lúc bấy giờ, bắt em tự gánh trách nhiệm, và nghĩ, nếu đồng ý để Vân phá, em là thằng hèn, không, chị Vân. Cứ để mọi việc trôi đi, nếu chẳng may anh Thanh không nhận, em phải là cha đứa bé. Chị Vân ngước nhìn em với đôi mắt kính phục, đầy hạnh phúc. Chị như người đang chết đuối, vớ được cái phao. Đứng lên, chị ôm em, ngả đầu vào vai em, khóc rưng rức. Em cõng Vân vào phòng, đặt đầu chị nằm xuống. Lột chuồng chị ra để tận mắt nhìn cái bào thai non, không biết cái gì khiến em mạnh dạn, đầy can đảm nhận chịu hết trách nhiệm. Có lẽ vì tình em yêu chị Vân có thật. Ban đầu, đến với nhau, quả thật em thơ ngây tìm thú vui xác thịt. Tự nhủ, nếu có gì đổ bể, thì chị Vân mới là người mang tội. Còn em, bé con, sợ gì? Nhưng bây giờ, đứng nhìn chị trần chuồng, với cái bụng lúp lúp, lòng em xoắn lại. Một nỗi niềm yêu thương cả Vân lẫn hài nhi trong bụng chị, làm em trở thành một người lớn lúc nào không biết. Chị Vân nói với nỗi sung sướng chắc chắn con chị sẽ giống em như hai giọt nước. Em sung sướng, hãnh diện, xà xuống ôm hôn cái bụng chị. Hôn thật lâu, hôn như hôn con mình, tuyệt nhiên không có chút ý tưởng dâm dật nào. Vậy mà chị Vân chịu không nổi, quặn người, hai tay bóp vú, ưỡn lồn lên, la nho nhỏ Lâm ơi, có bầu 3 tháng, chị thèm đủ kinh khủng lắm. Em có biết không? Đêm nào không có em, là chị chơi túi hột é một mình. Thèm muốn điên lên được Lâm ơi. Nhưng cái bụng chị như vậy, làm sao em nằm lên được? Thì mình đủ đứng, đủ ngồi, hay cho chị lên ngồi trên em lái trực thăng. Chớ nhịn hoài vầy, khổ lắm em ơi. Nhìn gương mặt chị khi nói câu đó thật tội nghiệp, em nhanh nhanh cởi chuồng, xuống hôn cái bụng một lần nữa, rồi hai đứa ngồi đối diện nhau, cho cặc vào lồn, đủ chan chứa. Đụ như kéo cưa, đụ như vợ đụ chồng, chớ không phải chị dâu ngoại tình với em chồng. Chị đùa đứa nhó trong bụng, nếu là con trai, chẳng những sẽ giống em gương mặt, mà còn giống luôn cái dâm, người gì mà đụ lâu hơn đỉa. Người ta ra 2-3 cái mà mình vẫn trơ trơ ra như đá. Nói thiệt, chị mà làm vợ em đi đâu, chị theo đó. Đàn bà khác mà dớ tới em nó sẽ mê chết mê sống em luôn. Chị không chịu đâu đó nhen, bộ chị không dâm hả? Mỗi lần đụ là ra 2-3 cái, vậy mà gặp nhau là đã đòi sáp vô phòng, đóng cửa liền. Không phải tại chị dâm đâu, mà có lẽ chị đã yêu em không biết chừng. Những lần anh Thanh về, có bao giờ chị đòi hỏi chuyện vợ chồng? Có lần ảnh hồi, có phải chị bị lãnh cảm không? Nằm vào giường với Thanh, cởi áo quần ra là chị chỉ nghĩ phải làm bổn phận người vợ, hơn là cho tình yêu. Đụ với Thanh, họa hoàn lắm, chị mới được một lần tuyệt sướng. Còn thì, như cơn gió thoảng nhẹ, bay qua, mỗi lần muốn đạt tuyệt sướng với Thanh, em có biết chị phải làm gì không? Chị phải nghĩ là mình đang ôm Lâm mà đủ, chị gọi thầm tên em, tưởng đến gương mặt em. Tự hỏi mãi tại sao chị yêu em, mà không yêu Thanh như đã yêu em. Với Thanh, chị uống thuốc ngừa, với em, thì không. Từ lúc có bầu, chị đã ăn, đã uống không biết bao nhiêu là đồ bổ. Chị muốn đứa bé phải đẹp, phải mảnh như em. Đó là điều rắc rối của tình yêu. Hồi còn con gái, chị không tin. Nhưng bây giờ, chẳng những đã tin, mà còn làm tín đồ trung thành cho thứ đạo yêu trẻ con. Trên Sài Gòn, báo đăng có biết bao nhiêu bà tướng, bà tá, bộ trưởng, thương gia giàu có, mỗi bà đều có một hay hai kép nhí, đôi khi tuổi chỉ bằng, hoặc thua con trai các bà. Người ta bảo đó là cái dịch, hay cái phong trào. Nói vậy, nó chỉ ảnh hưởng một thời cho một số người ở một vùng có giới hạn. Đằng này, cả thế giới, và từ mấy ngàn năm trước, từ Hy Thái Hậu, rồi Võ Tắc Thiên bên Tàu, toàn là những nữ chúa mắc, bệnh, thèm đụ trẻ con một cách trầm kha. Và ở đây, xã Vũng Bảo này, thì có chị, mỗi mình chị yêu em, không đâu. Không phải có một mình chị là, bệnh nhân, đâu. Mà gia đình mình, trên miếng đất trồng dừa này, có đến ba người, theo em biết chị ba, và má em nữa. Chương 14. Phần 14. Ngừng nắp một lát, chị Vân hôi khẩn cấp. Cái gì, chị ba, và cả má cũng thèm đụ trẻ con. Chị ba thì chị có thể hiểu, vì chị có cùng hoàn cảnh như chị chồng đánh giặc phương xa. Nhưng còn má, đã 42 tuổi rồi, Lâm à. Mà ba luôn có mặt ở nhà, làm gì có chuyện đó được em. Đã là cái bệnh thì nó không từ một ai, không kể tuổi tác. Còn má đã có ba em một bên, vậy chớ chị không có anh Thanh một bên mỗi lần anh về phép hay sao? Vậy mà chị phải nghĩ đến em, để tìm tuyệt sướng với ảnh mỗi lần gần gũi. Chị Vân lại ôm em đụ mạnh hơn, im lặng một lát rồi nói. Ừ em nói đúng, bệnh, thì không chừa một ai. Nhưng sao em biết chị ba cũng cùng có chung một bệnh như chị? Dạ, tại vì, chị ba cũng rủ em qua nhà chị và cho đụ tơi bời sáng nay. Em phải đụ, vì bị bắt buộc, em làm chị ghen quá. Làm sao chị ba bắt buộc được em? Em cứ từ chối, thì chị làm gì? Chị sẽ phun hết bí mật về cuộc tình hai chị em mình cho thiên hạ biết. Chị đã nhìn xem, đã thu thanh hết những lần hai chị em mình đụ nhau, sao em biết? Qua bên đó, chị cho em nghe, thu rất rõ. Những cuộn băng đó là áp lực bắt em phải đụ chỉ sáng nay. Nhưng bây giờ thì em hết sợ rồi. Tại chị ba cũng có riêng một kép nhí thằng Lục, con bà Hương cự. Hú hồn, đó là chuyện của chị ba. Còn má cũng vậy à? Chuyện của má thì lâu rồi. Bà em hình như cũng biết, mà làm ngơ. Bởi ông cũng là tay chơi khét tiếng. Những chị người làm trong nhà em, chị nào cũng được ông tặng cho cái bầu, rồi cho vài trăm ngàn, cho họ về quê đó. Giàu có mà, muốn gì không được, chị biết kép của bà già hiện giờ là ai không? Ai vậy em? Thằng Khải, bạn học của em. Hèn chi, chị hay thấy Khải đến nhà chơi, chị tưởng nó đến là chơi với em. Ai mà có rẻ, tuổi nó bằng em chớ bao nhiêu, được cái đẹp trai hơn. Nhưng bà già quen với nó bằng cách nào? Không biết hai người quen nhau bằng cách nào. Chỉ biết một hôm, em đi coi đá banh về, ngang qua phòng bà già. Thì em nghe giọng của Khải rên lớn lắm, bác ngậm vô bú được rồi, đừng liếm kiểu đó khó chịu quá bác ơi. Ui, trời thánh ơi, chết con bác ơi, chắc một à trời sắp sập rồi. Em quỳ xuống, nhìn qua lỗ khóa, bất nhơn, cái chìa khóa nằm ở trong, không thấy được gì hết. Em mới bắc ghế, trèo lên đầu tường, vịn cây đòn vông, ngồi lom khom, nhìn xuống. Không thể tả nổi chị Loan ơi, mẹ em trần truồng, trắng bóc, ngồi khom mình. Tay cầm hai trứng rái của thằng Khải mà liếm, tay kia bà sụp cặc nó cách êm đềm. Nó mở mắt không nổi, uốn lượn toàn thân, tay thì bóp vú mẹ em, mồm la như heo bị thọc huyết. Đã qua bác Hường ơi, lát nữa con đền ơn cho, ui, bác táp cặc con hả? Trời, bác rộng nó vô đốc học, chết mất, tưởng bác kêu tới cho đủ thôi, ai dè, bác bố còn hay hơn mấy bà bạn của mẹ con từ Sài Gòn về nữa, bác ơi. Bố tuyệt trần vầy, bác khỏi cần cho con tiền. Ngày nào con cũng tới. Sướng thấy bảy ông trời lận bác ơi. Bây giờ bác nằm xuống, con trả ơn cho. Mẹ em ngừng bú, nằm bật ngửa ra, phơi lồn, phơi vú chờ. Thằng Khải ịn luôn cái mặt vô lồn mẹ em mà hôn, mà hít. Xong nó bắt đầu liếm từ lỗ rốn lên tới cặp vú bà già, rồi ngậm đầu vú, bú ngất ngư. Một tay của nó xuống đút ngón tay vô lồn bà, nó quậy bà già la Khải ơi, sao có một ngón vậy con? Đó. Ít nhất phải hai chứ. Ui tha mẹ, thánh thần ơi. Tê cái lồn hết rồi con ơi. Nhẹ nhẹ, không bác ra bây giờ. Bữa nay ổng đi nhậu, còn thằng Lâm đi coi đá banh. Chiều tối nó mới về lận Khải ơi. Hai đứa mình tha hồ đủ. Sướng lắm con ơi. Nhà không có ai, tự do, sướng thì la cho nó đã. Mẹ em đã trên 40, nhưng vì nhà giàu, bà ăn uống tẩm bổ rất nhiều, nên thân người còn tươi mát lắm. Đó cũng là lần đầu tiên được nhìn cảnh hoa tình. Nên em bị kích thích rất dữ dội. Nhất là khi Khải banh lồn mẹ ra, đút lưỡi vô. Nó dùng lưỡi thế cặc, đụ bà già la hoài trời. Hai chân bà đập phành phạch lên nệm. Đồ khốn nạn, chết bác con ơi. Thả mày đâm cặc vô đụ chớ làm cái mưỡng đó bác không cầm được đâu Khải ơi. Ui nó xe hột le của tôi nữa ông bà đất nước. Ui, đã qua đi. Con nít mà mày học món này của ai vậy con? Ui, nó móc cái mồng đốc, chết. chỗ đó là thiên đàng hay địa ngục vậy ông bà đất nước? Sao nó móc nghe bừng bực vậy? Cái bụng tôi nó giật quá đi. Móc mạnh đi con, đầu lưỡi con nhám quá đi. Đủ với mày rồi, bác hết muốn ăn nằm với ai nữa. Thằng Khải dùng cái lưỡi, quyết ăn thua, quyết làm cho bà già tan ra như nước đá. Nó tận tâm, hết mình, hùng hục, đổ mồ hôi hột, liên tục, miệt mài, chăm bẵm khui, mài, rũa, chỉ có một địa điểm mồng đốc. Em đứng trên này tay chân bùn rùn, mắt hoa nổ đom đóm, con cặc nứng như khúc củi. Từ bé giờ em chưa đủ ai. Hai tay em ấn nó xuống, nhìn Khải tiếp tục dùng lưỡi móc cái mồng đốc của mẹ em. Không biết sướng cỡ nào, mà bà già trợn trắng cặp mắt, hai môi chu lên hú lớn. Đầu lắc lư qua lại, hai tay xới tung đầu tóc, bà già kéo Khải lên, ân cần bảo bao nhiêu đó đủ rồi con. Lên đây đủ bác đi, chịu hết nổi rồi, lên nhanh đi. Khải làm như không thèm nghe, cứ miệt mài banh hai mép lồn bà già ra mà móc mồng đốc, xe hột le. Bà la đồ khốn nạn, đồ mất dạy, đồ lì lợm, mày không lên đủ, thì tao, ra đây nè. Chết, chết, cái này tao ra đầy họng cho mày nuốt nè, Khải ơi là Khải. Bà nhấn mạnh cái đầu Khải vô lồn, mông đít hình lên, mặt đỏ như uống rượu, hai háng kẹp cứng đầu Khải bác ra xong, con lên đụ dùm một cái nghe con trai. Ôi, ôi, con trai ơi, ra nè, có nghe nó bắn trong lưỡi con không? Trên này em ôm cứng cây đòn vông, sợ phê quá, em sẽ rớt xuống đất, bể chuyện Khải tiếp tục dùng lưỡi liếm. Liếm thật sạch nước lồn của mẹ em, xong nó mới trèo lên, cắm cặp vô lồn bà, bắt đầu nắc. Cảnh này còn dữ tợn hơn hồi nãy, vì nguyên thân hình Khải tha hồ đập phành phạch trên bụng mẹ em. Bà chéo hai chân qua mông đít Khải ghì chặt, mà thằng nhỏ cứ nắc như điên khùng, chịu không nổi, trên này em cho một tay vô quần, cầm con cặc sụt khơi khơi, theo tiếng la gào thê thảm của bà già. Khi hai người dưới kia ra, trên này em cũng ướt hết bàn tay, và cái quần. Chương 15. Phần 15. Nghe đến đó, chị Vân lật em ra, ngồi lên, cấm cặc vào lồn. Lái phi thuyền đã đời cho đến khi chị ấy cũng ra. Hai tháng sau, bụng chị Vân được 5 tháng, thì anh Thanh, chồng chị cũng về phép. Em hồi hộp chờ những biến động kinh hồn có thể xảy ra. Như anh Thanh có thể hỏi chị tại sao anh vắng nhà 7 tháng, mà chị lại mang bầu 5 tháng. Nếu chị khai thật hết mọi chuyện về mối tình ăn vụng của chị với em, thì em sẽ ra sao? Nhưng, sóng gió, hoàn toàn im lặng. Về đến nhà, vì nhớ vợ quá, suốt ngày anh đóng cửa. Ân ái với chị Vân, không hề thắc mắc về cái bầu. Bí mật tày trời đó chỉ có chị Vân và em biết, và sau này là chị ba biết. Nhưng chị ba đã phải câm miệng hến, vì chính chị cũng đã ngủ với em, đã có kép NSL thằng Lục con bà Hương cự. Ngày chị Vân đẻ, anh Thanh lại được phép về thăm và lo lắng cho vợ. Em là tác giả mà cũng chỉ được lần quần quanh giường chị một đôi khi, để nhìn đứa bé, con mình. Cũng một đôi khi, Vân nhìn lén em, nở nụ cười hài lòng. Rằng em vẫn còn yêu chị, đến nhà chị, săn sóc chị, rót nước, lấy thức ăn, thay đồ cho thằng bé. May quá đứa bé giống em lắm, và như vậy anh Thanh càng yên chí nó giống anh, con anh, chứ không thể nào anh tưởng tượng nổi em trai anh 16 tuổi đã đụ chị dâu suốt gần một năm trời. Mẹ em bồng thằng bé, nựng mèn ơi, nó giống hệt thằng Thanh à, như hai giọt nước. Nói xong bà liếc liếc về phía em cười kín đáo, phút đó mới làm cho tim em đánh trống. Đã vậy. Chị ba cũng bồng thằng nhỏ hôn hít, nựng những câu làm tim em muốn ngừng đập thím Vân mau con quá chớ. Chú ra Thanh hành quân lâu lâu mới về ít ngày, mà bây giờ đã có chút tí nhau để bồng, còn tôi, chồng cũng đi lính, cũng về phép như chú Thanh mà trong nhà bây giờ như cái chùa bà đanh. Chị cũng lại liếc về phía em cười bí mật, lúc đó bụng chị ba cũng đã 2 tháng mấy rồi. Nhưng con của em, hay con của thằng Lục, hay con của anh ba, thì phải đợi khi chị sanh ra, mới biết. Tuần lễ sau đó, em qua nhà chị ba chơi. Chị cũng khoa cửa, cởi chuồng, bắt em bú lồn. Hứng quá em đòi trèo lên đụ. Chị ba không cho, giống hệt cảnh chị Vân không cho em nằm trên, trước đó. Chị bắt em nằm ngửa cho chị leo lên lá phi thuyền. Tức quá em hỏi em nằm dưới ít sướng lắm. Sao mình không đụ như mọi ngày? Em thông cảm, chị không muốn em đè con em, nó ngộp thở. Một lần nữa, em choáng váng. Có lẽ nào chỉ trong một năm. Mà em đã làm cho hai bà chị dâu mang bầu. Có lẽ nào chỉ trong một năm mà em có tới 2 đứa con. Nhưng em vẫn không tin, nên hỏi làm sao chị có thể cả quyết bào thai chị đang mang là của em. Trong khi chị có thêm thằng Lục và anh ba. Có ai bắt buộc em phải nhận tội đâu mà lo thoái thác. Anh ba thì cả 4 tháng nay chưa về phép một lần. Còn thằng Lục, nó bị lên Cần Thơ để mổ ruột dư gần 3 tháng. Không sao đâu Lâm, chị còn mong đợi con chị thật giống em. Anh ba không nhận thì chị vẫn nuôi nó để làm kỷ niệm một mối tình lãng mạn nhất đời chị tình của chị với em. Nói xong chị nằm xà xuống, đáp lên môi em, hôn nồng nàn. Dưới kia chị sàng qua cái lồn, đụ nhuyễn nhừ, đụ khốc liệt, đụ như hai người mới biết nhau lần đầu. Đàn bà có thai, lồn nứng dễ sợ lắm, Lâm biết không? Từ hôm tắt kinh, chị không dám thủ dâm nữa, em ơi, sợ ảnh hưởng không tốt đến đứa con. Con của em, con của chúng ta, chị cả quyết nó là con của em, bởi vì, từ ngày Lục đi Cần Thơ, chị chấm dứt không uống thuốc ngừa nữa. Chị nhất định muốn có con với em, chị thích mối tình loạn này, chị dâu đụ em chồng, đã lắm mình ơi, em làm vợ anh luôn, nhen Lâm. Chị ba bỗng thoát miệng gọi em bằng anh và xưng em. Rồi tự nhiên lòng em bỗng cũng khoái lối xưng kỳ của bà chị dâu 28 với mình. Em bị cuốn theo chiều gió, em vùng lên như con dã thú, ôm nút lưỡi chị ba, hẩy cặc lên cho chị đụ thật sát. Sướng tê người, sướng hơn những lần đụ với chị Vân, sẵn dịp. Em hỏi chị ba, em hỏi riêng chị nhen. Em có cảm tướng như chị thương em lâu lắm rồi thì phải. Hình như là lúc em còn bé tí teo, chị hay dẫn em ra giếng, trà xà bông, kỳ cọ cho em. Chị ba ngừng nắc, có cái gì làm hồn chị lâng lâng. Chị nhớ đến cõi mơ mộng lãng mạn của bà chị dâu để ý thương thằng em chồng từ thuở nó mới lên 7-8 tuổi. Chị nói, sao em còn nhớ hay quá vậy? Đúng đó em, nếu chị dạn dĩ hơn. Dám thương yêu em bạo hơn, có lẽ chị đã không phải cặp với thằng Lục. Chị cặp với Lục, đụ Lục, ân ái 2 năm nay với nó, mà hồn chị luôn nghĩ đến em. Hồi đó, mỗi buổi chiều, khi em đi học về, là lòng chị rậm rật. Lòng chị xôn xao, mừng mừng vì biết là mình sẽ tắm cho thằng em chồng. Đó là bổn phận mẹ giao phó cho chị, có hôm chị tắm cho em ngoài giếng, trời lạnh thì tắm trong phòng. Mỗi lần kỳ cọ cho em ở hạ bộ là lòng chị vui cách kỳ lạ và lồn nứng kinh khủng. Cụ em thừa đó chỉ bằng ngón tay, mà cứ khi nào chị kỳ cọ ở đó, là em ngong cứng con cô. Chị tha hồ dọc, vì biết em đang sướng, chị có máu thèm con nít, chị cứ mong cho em chóng lớn, chị sẽ tìm địch đưa em qua nhà chị chơi, đụ khị, làm cách nào bú được cặc của em một lần. Em có nhớ, tắm xong, chị lau khô cho em. Là thế nào chị cũng cúi xuống hôn cặc em một cái thật nhanh cho thỏa cái máu dâm tột độ, máu thèm tình dục với trẻ em, chị ba nhắc tới đó, em nhớ có mấy lần, chị cúi xuống dùng môi ngậm luôn con cặc trái ớt của em mà nuốt. Nhưng lẻ quá, rồi chị nhả ra. Từ đó, em mê được chị ba tắm cho. Mà phải tắm trong phòng tắm, chớ không thích ngoài giếng, đến năm em 12 tuổi, lông măng bắt đầu rợ mọc loe hoe, thì em biết mắc cỡ, và biết tắm một mình. Thỉnh thoảng nhìn chị ba. Em không thấy chị còn vồ vập, vui cười với em như xưa. Nhưng phải thầm cảm ơn chị, vì chính nhờ chị, tuổi dậy thì của em đã nở quá sớm. Chị ba vẫn cúi sát ôm em, tự tình rất tội nghiệp. Có ai ngờ cậu bé mà chị đã hằng ngày tắm rửa cho suốt gần 4 năm, bây giờ sắp làm bố của con chị đang mang và đang nằm dưới để chị lên đụ đã đời như hôm nay. Sao hồi đó chị không chịu tỏ tình với em để hai chị em mình đụ nhau cho sướng. Như vậy. Em đỡ phải dính với chị Vân, bây giờ nó tùm lum ra, tiếc quá Vân đã có con với em. Thì chị đã bảo, nếu hồi đó chị mạnh miệng, đã không có thằng Lục nằm trên giường này thế em. Nhưng cũng đâu có mất mát gì, hiện giờ chị cũng đã đụ em, bụng chị cũng đang mang con em. Chị cũng đã nói, anh ba có không nhìn, chị vẫn giữ đứa con, để kỷ niệm mối tình thơ mộng lãng mạn nhất đời tình của chị với em. Không gì sướng bằng điều mình mơ ước đã thành sự thật. Chị biết là đứa bé trong bụng sẽ giống em như hai giọt nước. Cũng may cho chị là em ruột của anh ba. Mà anh ba với em đâu có khác gì nhau. Chị đang tiếp tục đụ em nè Lâm. Chị hạnh phúc hơn bà tiên trên thượng giới. Đêm nay, chị không muốn cả chị lẫn em sẽ ra làm chi cho nhọc. Cứ đụ đi, chừng nào buồn ngủ, hai đứa chuồng trần ôm nhau ngủ. Trời gần khuya, ngoài kia im lặng, ngoại trừ tiếng ếch nhái, côn trùng kêu quanh vườn. Em hỏi thêm chị ba. Hồi chiều nay, khi ấm thằng nhóc con chị Vân, mẹ em khen nó giống hệt anh Thanh, mà mất bà lại liếc lít xê xê qua phía em, cười bỉ mật. Cái đó là vô tình hay mẹ em cố ý? Theo chị biết thì mẹ cố ý, vì chính mẹ là người khám phá đầu tiên mối tình vụng trộm của Vân với em. Chính mẹ sai chị thu lén những cuộc ái ân của tụi em. Chị có thu nhưng không đưa cho bà, bởi vì chị yêu cuộc tình lãng mạn đó. Với lại mẹ cũng lăng nhăng với bé Khải, bạn em, chừng nào có ba ở nhà, chị vẫn cho mẹ mượn căn phòng này ái ân với Khải. Chẳng hạn, sáng mai, mẹ với Khải sẽ có mặt ở phòng này. Em ngạc nhiên vẻ không tin, nên chị ba bảo. Không tin thì sáng mai thức dậy, em cứ đứng trong kẹt tủ kia, chỗ chị vẫn đứng để nhìn mẹ đụ thằng Khải. Em sẽ thấy rất tình tứ hấp dẫn, mẹ còn dâm hơn chị nữa. Máu yêu trẻ con của mẹ còn bạo gấp ngàn lần của chị với Vân. Chương 16. Phần 16. Thế là sáng hôm sau, thức dậy lúc 8 giờ. Em tắm một cái, ăn qua loa tô hủ tiếu, chạy vào chỗ kẹt tủ đứng sẵn. Còn chị ba thì đi chợ. Khoảng gần 9 giờ, mẹ em tới trước. Vào phòng chị ba, mẹ cởi chuồng ra, nằm đợi. Bây giờ em mới thật gần nhìn tường tận thân hình một đàn bà nhà giàu, mà máu dâm vẫn còn hừng hực, chỉ thích đụ trẻ con. Chỗ em đứng cách chỗ mẹ nằm khoảng hơn 2 thước. Bà sức loại nước hoa gì thơm ngát cả căn phòng, và nằm quay lồn về hướng trước mặt em. Vì vậy em trông rất rõ từng chi tiết. Bà co hai đùi lên, bắp vế hơi dạng ra. Hai bàn tay móng dài sơn đỏ, cho xuống vuốt nhẹ nhẹ tròm lông đen thui, dài rậm. Rậm đến độ em không nhìn thấy khe lồn đâu cả. Bà miên man nằm thoải mái vuốt lông lồn cách êm đềm, để chờ người yêu tuổi bằng con bà, sắp đến. Bỗng bà cho một ngón, kéo lên, kéo xuống giữa hai mép lồn. Nhờ yên lặng, em nghe rõ tiếng lách tách rất khẽ của ngón tay va chạm nước lồn óng ánh màu ướt. Cũng ngón tay đó, đôi khi đâm hẳn vào lỗ lồn, rồi lại rút ra. Rồi lại đâm vào, miệng bà nói cái gì nhó quá nghe không rõ. Các em cứng lên một cách khốc liệt, và phải chi có chị ba ở đó, có lẽ em sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không đè ra đụ một cái cho đỡ thèm. Mắt em nhìn không chớp, em cứ mong cho Khải đừng đến, hay đến chậm. Cho em có dịp may hiếm có nhìn cảnh sờ lồn đẹp không tiền khoáng hậu, bỗng mẹ nói. Trời ơi, anh bắt em nằm đợi đến bao giờ hả Khải? Cả tuần rồi, em thèm đụ dễ sợ lắm mình ơi. Tới mau lên, anh không tới, em đụ đứa khác à nhen. Thiếu gì con nít đang thèm em. Thấy lồn em là cặc nó như khúc củi liền. Anh Khải ơi, em cho phép, là nó nhào tới liền à. Đang bị nứng tối tăm mày mặt, mà nghe câu bà nói, em cũng giật mình. Giật mình vì tự kỳ ám thị, chứ có lẽ nào bà biết em đứng ở đây, nhìn bà tự sờ lồn. Ôi, nước lồn em nó tuôn ra ướt nhẹp hết rồi, Khải ơi. Em cần một cái lưỡi trẻ con như lưỡi anh, quét liếm cho sạch, rồi ngậm hột le của em mà nuốt. Đó anh ơi, nuốt mạnh đi. Hai ngón tay bà kẹp cái hột le cho nó trồi lên một tí. Rồi ngón tay của bà cứ thế chà mạnh trên đỉnh hột. Cái bụng bà trồi lên, sụp xuống, mông đít hầy lên. Và gầm lớn ôi đụ má. Đúng đó, bú hột le là phải nút mạnh, dày vò tơi tả như vậy mới đã, con ơi. Cặc con đâu ngồi ngang qua mặt mẹ cho mẹ bú một cái cho đã thèm cái coi. Thèm bú cặc con nít quá. Trời ơi là trời, ai cho tôi bú giờ này, tôi sẽ tặng 3 lượng vàng tức khắc. Thèm, thèm, thèm quá, em phải thò tay vô quần, cầm cứng con cặc lại, dằn cơn nứng và thèm đụ dã man. Hai hòn dài em cứng no. Tức gần chết vì tinh trùng tụ xuống đó đầy ứ. Em cứ van vái trời Phật đừng để em biến thành con ngạ quỷ, mất hết lương tâm và suy nghĩ của con người. Hãy giữ chân em lại, bà già làm dữ quá, dồn dập như lửa cháy đến chân. Anh Khải ơi, sao anh ác quá vậy, để em nằm trơ trọi có một mình. Có cặc thiệt, và đụ thiệt mới đã Khải ơi. Ôi, ôi, nứng dữ dằn lắm, nứng muốn tét lồn. Phải chi có con cặc của ai cũng được. Cho tôi mượn đâm vô đụ đỡ một cái, sướng biết chừng nào. Tôi muốn có chữa như con Vân, dâu tôi, như con ba, tôi mà có chữa, bảo đảm đẻ ra còn giống hơn con của con Vân nữa. Thèm đụ quá đi, máu dâm thượng lên làm cả mặt, cả người em nóng rang như ngồi trong lò lửa. Bà vẫn banh rộng miệng lồn ra, nó chĩa thẳng ngay trước mặt em, rất gần. Tại sao em có thể thèm thuồng một cách ác nghiệt quá vậy? Miệng lồn bà đỏ ao, cái lỗ đen ngòm, sâu hoắm. Rồi hột le mơ rơ, bà để nguyên bàn tay năm ngón vỗ vỗ vào miệng lồn kêu bạch bạch, rồi chà mạnh, rồi lại la, gần như thú dữ trời ơi. Lồn này bộ không ngon, không hấp dẫn hay sao mà mời hoài không ai thèm nhảy vô đụ, hả trời. Nứng muốn phực lửa lên đây bà con cô bác ơi. Không ai đụ, tôi đụ một mình à. Nói là tôi làm thiệt à. Nói xong, bà với tay tới cái sách màu nâu, mở ra, lấy một cú khai từ lông. Cú khoai trông hoảm sự như con cặc của ma dốc, bởi vì nó to, mà còn dài nữa. Đặc biệt có lông đó đây, khắp cả thân cú khoai. Bà lại nói một mình không có cặc thì tôi chơi khoai từ lông. Kệ nó, thèm, chơi đỡ chơi biết sao bây giờ. Có thằng nhí hẹn mà không tới. Tôi kêu, tôi gào, mời hàng xóm cũng chẳng ai thèm đáp. Bắt buộc phải đủ khoai chứ làm sao. Bà thấm tí nước miếng đầu củ khoai. Hai ngón tay banh rộng miệng lồn. Củ khoai xuống cả nhè nhẹ trên hột le. Ui tôi đem cái này theo để biểu diễn cho anh xem mà anh không tới. Nên tôi làm một mình, người khác, ai có muốn coi thì mở mắt cho to ra mà coi. Đây nè, đầu cặc quét mép lồn. Đó, món này là món đốt rừng đây. Ui, cái mắt củ khoai nó làm đã lồn quá bà con ơi. Đó anh, trà mạnh lên hột le em đi. Không đau đâu, ui, chết em anh ơi, Khải ơi. Anh không giữ hẹn, em phải đủ thằng khác nè, em banh sẵn lồn ra đó, anh cứ tự tiện đâm mạnh vô đi. Em không đau đâu, đó, ui, ui, ui, cho em khóc nhen, sướng, sướng lắm, đâm mạnh và lọt tuốt hết vô cho em. Ui, mấy chục cái mất, mấy chục sợi lông cứng bắt đầu quậy lồn em nè, Khải ơi, anh là thằng ngu, lồn dâng trước mặt mà không biết nhào tới hưởng. Làm sao có dịp bằng vàng như vậy nữa. Anh sẽ ân hận suốt một đời. Và chị Loan ơi, em muốn vùng lên, chạy ra vườn cởi chuồng, la một tiếng cho bể trời, cho sập nhà, cho cây ngã, cho gió nổi dậy thành bão. Không biết bà già vừa thú dâm, vừa mơ mộng tới ai mà nói như nói cho chính em nghe, cho em nhào đại gia, làm một con thú. Có cái gì đầy mãnh lực giữ em đang thử ra đó, trong kẹt tủ. Em không biết, có lẽ chính em giữ em, kềm chân em. Chớ đèn xanh đã bật, cửa biên giới mở toang hoác ra mời mọc, đợi chờ, mạnh như nam châm hút đinh sắt. Mà em vẫn tội tình, môi khô khốc mắt mờ, mình ngã tới phía trước. Chỉ còn chút lương chi sáng lập lòe nơi nào đó ở quả tim, ớ khối óc, ở khắp cả, níu con quỷ dã man trong em đứng lại. Ông bà đất nước ơi, quả đất nặng tỷ tỷ cân ơi, làm sao con có thể còn là con người, khi nhìn cảnh đầy hấp dẫn như thế được. Bà đâm trọn củ khoai to và dài vào đáy lồn, xong từ từ rút hết ra, rồi. Lại đâm vô, bàn tay bà như cái máy, tự động, phục vụ nhuyễn nhừ, nhịp nhàng, linh động. Có phải chỉ vậy không đâu, đẹp nhất phải nói hai cái chân dài. Lúc co, lúc duỗi, lúc chéo lại, lúc đưa, ảnh trọn bộ mông đít lên không mà gào, mà hét. Bà buông tay ra, dùng các sớ gân, bắp thịt lồn, làm củ khoai nhúc nhích như làm ảo thuật. Nước mắt bà tràn xuống thành dòng hai bên thái dương, trông tội nghiệp như người đàn bà trên bàn đẻ, vì gương mặt bà nhăn khóc chớ không phải cười vui hạnh phúc. Vậy mà bà, đang ngập chìm vào biển khoái lạc tuyệt vời của xác thịt, nghe bà la. Cặc người ta làm sao sướng được như vậy? Mấy chục cái mắt, mấy chục sợi lông, cào xé, cọ sát đánh phá liên tục thành lồn. Làm sao chịu nổi mà không khóc, em chỉ đừng im đó bóp mạnh con cặc. Dằn nó xuống chịu đựng sự cám đỗ to như núi Trường Sơn, chỉ chờ ập lên em bé bông, yếu đuối. Bà đủ khoai như thế cả gần 45 phút, thì bật lên, ra một cái, sướng tận cùng xương tủy, sướng tới chân tóc, sướng tới móng chân, rồi nằm phành ra thở dốc, mồ hôi tẩm ướt thân hình. Cú khoai vô tri giác vẫn nằm đó, ở lồn bà, chật ứ cửa mình, giữa đám lông đen rậm, ướt mềm. Em cũng vậy, tay ướt, quần ướt, thành tủ ướt vì cái sướng đụ bằng mắt. Từng tế bào, từng sợi gân, dã rời, tan tành. Một điều lạ, mẹ em vẫn nằm đó hưởng dư vị sự khoái lạc của trận thú dâm có hơn nửa giờ. Khải vẫn không tới, nghĩa là hơn một tiếng đồng hồ rồi, chứ không phải ít. Mẹ có hẹn với Khải sáng nay không? Có cái gì bất bình thường sáng nay không? Vì khi em len lén bước ra khỏi phòng, thì thoạt nhìn thấy chị ba, áo quần ngủ như đêm qua, ngồi đó, ghé mắt qua khe cửa. Thế là chị không đi chợ. Thế là Khải không hẹn, vậy thì chị ba quỷ đó nãy giờ nhìn, và chờ cái gì? Em không hiểu, không dám hiểu mưu mô của các bà. Em thẫn thờ, lòng hoang mang, bước về nhà, tắm một cái. Đầu óc vẫn theo đuổi hình ảnh trận thủ đâm bứt trời, xé mây sáng nay, tại nhà chị ba. Chạy đến nhà Khải, em thấy nó đang săn sóc lồng chim. Hắn đã trả lời dứt khoát là sáng nay hoàn toàn không có hẹn gì với mẹ em tại nhà chị ba. Bây giờ thì em hơi hiểu tại sao bà già nằm đưa lồn về hướng em đứng, biểu diễn tận tình. Em nhớ những câu bà rên từng chữ phải chi có con cặc của ai cũng được. Cho tôi mượn đỡ đâm vô đụ một cái, sướng biết chừng nào. Tôi muốn có chửa như con Vân, dâu tôi, bảo đảm đẻ ra còn giống hơn con của con Vân nữa à. Chương 17. Phần 17. Cô giáo Loan đang nằm đụ trên người của Lâm, Nghe cậu bé vừa kể xong câu chuyện tình đầy lãng mạn, cô hỏi thế là Lâm đã có một đứa con, và sắp có đứa thứ hai. Dạ, thằng nhóc giống em như hai giọt nước, không chừng sau đêm nay, Lâm lại có đứa thứ ba. Với ai? Với chị, nãy giờ chị biết em chưa ra trong chị lần nào. Nhưng đêm nay, bằng mọi cách, chị sẽ xin Lâm cho chị một đứa con. Không cần em thừa nhận, chị muốn có con, bởi vì thèm một em bé, của chính mình với một học trò thua mình những năm tuổi. Bộ em tưởng chỉ có mẹ em và hai bà chị dâu là thích tình dục với con nít hả? Nói cho em biết, cả nước Việt Nam, đàn bà nào cũng khoái chuyện đó. Chỉ khác có người dám nói ra, người khác thì không. Chị không diễn tả nổi cái khoái lạc khác thường khi được làm tình với một bé con. Nó có một cái gì quái đản, dị kỳ, lạ lùng trong đó. Em thấy, như bà hiệu trưởng trường mình, bà ấy trông nghiêm nghị, lạnh lùng, cặp mắt hơi ác. Ấy thế mà đã từng đụ với em, thì em biết đàn bà nào cũng thích đụ với trẻ con, chị nói không sai một ly. Chính em đã đụ bả cả chục lần, tới bây giờ khi gặp bà trong trường, em vẫn sợ sợ. Em vẫn không tin rằng bà đã bố cặc em, liếm đít em, hôn lông dái em. Ơi chuyện đó thú vị à? Ra làm sao, kể chị nghe với. Một hôm tan học, em ra đến gần cổng, anh phu gác trường đưa cho em miếng giấy bảo, bà hiệu trưởng cần gặp riêng. Em đọc tờ giấy, cô muốn nói chuyện với Lâm ngay bây giờ. Vào gặp cô gấp, em toát mồ hôi, sợ lạnh xương sống, vì khi bà hiệu trưởng cần gặp ai, là đã có vấn đề rồi. Huống chị em là một học sinh đã dính dáng với những mối tình lem nhem với hàng chục nữ sinh, luôn với vài ba cô giáo. Sợ nhưng vẫn phải vào văn phòng gặp bà. Thưa bà cho gọi con. Trò Lâm đó hả, anh ngồi chờ tôi một chút, tôi cần hỏi anh vài việc quan trọng, tim em đánh trống cơm, tự nhiên mắc đái một cách kinh khủng, không thể nào nhịn được. Em xin phép thưa bà, cho phép em ra ngoài tiểu tiện một chút, anh cứ vào phòng vệ sinh riêng của tôi cũng được. Em vào, đóng cửa, xả xú bắp, xong việc, em rửa tay định bước ra. Thì chợt thấy có mấy tờ tập san tiếng Mỹ có in hình những cặp tình nhân lõa thể. Đẹp quá. Lần đầu tiên em mới được nhìn hình người ngoại quốc cởi chuồng. Có một cuốn chỉ in thanh niên. Anh nào cũng bự con, đẹp trai. Nhất là các anh nào cũng dài và to như trai chuối già. Lợi dụng lúc bà hiệu trưởng đang bận ngoài kia, em giờ từng tờ xem cho mãn nhãn. Em chú mục vào những thân hình của các thiếu nữ mắt xanh, lông vàng, đẹp như tiên. Các em đứng lên, được khoảng 15 phút. Cánh cửa toilet bỗng được mở toang ra. Bà hiệu trưởng xuất hiện, em sợ quá, buông những tờ tạp chí đó xuống đất, đứng khoanh tay, cúi đầu, chờ sự cửa mắng của bà hiệu trưởng. Em nghe cánh cửa được đóng và khóa lại cẩn thận, bà bắt đầu tuổi của anh mà cũng biết khoái xem loại sách báo khiêu dâm này hả? Chả trách người ta tố cáo anh đã ngủ với cô giáo Ngọc, cô Sương, nữ sinh Hoàng Quỳ, Mộng Tú, có không? Dù sợ lắm, nhưng em vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ thứ nhất. Nếu quả tình muốn vạch tội em, tại sao bà không đưa em ra ngoài văn phòng mà phải vào toilet? Thứ hai, tại sao vào toilet mà bà lại đóng chặt và khóa luôn cánh cửa, trước khi hài tội? Thứ ba, tại sao trong toilet lại có sách báo khiêu dâm? Chừng đó cơ hội làm em bỗng tự tin, can đảm trả lời. Thưa bà hiệu trưởng, những câu bà hỏi, em thú nhận có mắc phải. Nhưng kẻ chú mưu không phải là em, hứng, không phải là anh. Vậy. Chứ không lẽ họ là đàn bà con gái, mà dám cả gan mời anh đến ăn nằm với họ tại nhà. Nữ sinh, không nói làm chi, các cô giáo lại dám mời anh leo lên người họ để để ân ái, để làm tình, để giao hợp với các cô. Ờ đúng, những danh từ đó ô uế lắm, tôi không dám nói. Anh nhỏ tuổi như thế, về bản thể, làm sao anh có đủ điều kiện sinh lý mà làm tình, mà giao hợp. Đến nỗi các cô mê như điếu đổ. Và ghen ngược lại với bọn nữ sinh Mộng Tú, Hoàng Quỳ. Thưa bà, đó là nhận xét riêng của bà. Thực tế, thì em, dù chưa trưởng thành về tâm lý, nhưng vật chất, nhất là cái cô quý, và nghệ thuật làm tình thì thưa thiệt, đàn bà đã lên giường với em, cam đoan không chị nào chịu nổi em tới 2 tiếng. Em xin vô phép bà cho nói luôn, là có chị đã phải lại em xin ngưng, em mới tha. Bà hiệu trưởng ngừng nói, nhìn em từ đầu tới chân. Rồi trở lên chỗ quần cộm, thằng bé. Mắt bà chú mục ở đó khá lâu, rồi từ từ nhỏ giọng. Lâm, anh không đùa với tôi chứ? Em biết bà hiệu trưởng nghiêm túc, đã thành thật cật vấn em. Em cũng phải thành thật thưa thiệt hết mọi điều. Gương mặt bà hừng hừng ửng hồng. Bà cúi xuống nhặt một tờ báo dâm, chỉ hình một thanh niên Mỹ, và hỏi thoát y ra, anh có như thế này không? Dạ thành thực mà thưa, to con thì không bằng người ngoại quốc. Còn cái, cụ ấy, em chả có thua, bà bật nhìn em chân chối. Không còn nghiêm như hung thần nữa. Đôi mắt bà pha tí tình tự, lãng mạn như một thiếu nữ đương thì, rồi bà thều thào thật vậy hả anh Lâm? Em đứng quay mặt đối diện với bà, cố tình trình của quý đang như khúc của trong quần, bà cúi xuống nhìn nó. Im lặng một đỗi lâu, học trò đã về hết, ngoài kia, lặng như tờ. Em nghe từng hơi thở dồn dập của bà nữa, luôn cả mùi nước hoa pha với mồ hôi nách. Bà đeo kiếm cận, cặp lông mày rậm như hai con sâu gióm nằm trên gương mặt bảnh, mập, tóc có tí hoa dâm. Đời của tôi, năm nay đã 45, chưa nghe cậu bé nào tự thú là mình có một bửu bối như người lớn, đã từng ngủ với nữ sinh, nhất là với cô giáo. Anh Lâm, trường đã tan gần nửa giờ rồi, ở đây chẳng còn ai, ngoại trừ chúng mình, có thể nào, anh cho tôi. À quên, cho em xin được một lần thôi được chính mắt nhìn cục vàng y của anh, dù chỉ trong một phút. Anh biết, cho tới bây giờ, em vẫn là gái độc thân. Vì già kén chẹn hom, ỷ mình là nhà giàu, là cô giáo trí thức, ai cũng kính trọng, nể vì, em chê bai hết mọi đàn ông thật tình muốn thành hôn với em. Cho đến một ngày, tuổi 40, nhìn lại, chẳng còn ma nào thèm nhìn, thèm ngó, chứ đừng nói là yêu với thương, em mua đủ loại sách báo khiêu dâm về nằm đọc. Mang cả vào đây, mỗi lần thèm là vào toilet, em mơ đủ thứ thèm đủ thứ. Em trở thành mụ già điên thiếu sinh lý, khô cằn. Chức vị, dáng dấp, diện mạo, tư cách của em như thế này, anh bảo còn ai dám đến làm bạn để hàn huyên những chuyện hoa tình riêng tư. Bỗng một hôm, có một thư rơi đến tố cáo anh là con quỷ, là tên dâm đãng đã lột chuồng, đã xin lỗi trước nhé đã bú lồn, nút hột le, đã độ nhiều nữ sinh, cô giáo. Đó là nguyên văn bức thư. Đây này bà trao tấm giấy bảo em đọc, em liếc qua cho có, rồi trả lại ngay cho bà, nói. Người ta tố cáo em chỉ vì ghen em đã ngủ với người khác. Đã không dành riêng cho họ, họ đã quá thèm nghệ thuật làm tình chữ danh, tuyệt vời của em. Thư như vậy đáng gì để xem, tùy bà muốn phạt em thế nào cũng được. Ấy chết, em đã nói, em xin anh cho em được xem cục vàng y của anh, dù chỉ một phút. Em muốn xem nó có khác với các Mỹ đen. Mỹ trắng trong tờ tập san này. Gương mặt bà hiệu trưởng lúc đó quả là tội nghiệp, giọng bà nhũn như con ăn mày. Em mạnh dạn cầm tay bà, đưa lên mũi, hôn rất nhẹ một cái. Phút đó em mới hoàn toàn tin bà hãy còn độc thân, vì bà nhắm nghiền đôi mắt, bặm môi, thở hổn hển, toàn thân rung mạnh. Anh Lâm, ơi, đừng, làm thế. Em xin một chuyện, mà anh cho chuyện khác. Anh đang đụ em đó hả? Bà dựa hẳn vào tường. Em đứng sát vào. Cố tình cả bửu bối vào mu lồn cho bà điên lên, và trên này, lấy lưỡi em hếm cũng rất nhẹ mu bàn tay của gái trinh 45. Gái nhà giàu bàn tay cũng có khác, dù đã 45, bàn tay bà vẫn còn đẹp nõn nường, trắng bóc. Khi em liếm các kẽ ngón tay, bà bật tiếng rên âm ư, rất tội chúa ơi, cứ đọa con vào địa ngục. Con đang phạm điều răn thứ 6 với một học trò có 16 tuổi đây. Giời ơi, háng con nó ướt như đang tắm, nước ở đâu thế hả chúa? Chết, nó đang chảy thành dòng xuống gần đầu gối rồi. Anh Lâm ơi, xin anh đừng địt em kiểu này, chịu không nổi anh yêu ơi. Còn kiểu nào khác không anh? Em chưa từng được ai địt sướng, như thế này, hết. Em chỉ mới đang hôn nhẹ tay bà, chớ đã đụ đâu. Đụ là hai đứa mình phải chuồng hết ra, rồi anh. Anh bú lồn, nút hột le, rồi mới địt, phải không anh? Em ừ nhẹ một tiếng, rồi đáp vô môi bà, tìm lưỡi. Bà hoàn toàn không biết hôn môi, em phải bảo bà đưa lưỡi qua. Em ôm ghì thân người bà, nuốt êm đềm chiếc lưỡi. Mông đít bà hầy hầy ra phía trước như đòi được đụ. Em đưa tay bóp nhẹ một cái vú của bà, nhả hôn ra, bà la. Em lại anh, Lâm ơi, em đánh đổi chức vị, phẩm giá, hết tất cả những quyền uy đang có, vào đây là xin anh cho em xem cục vàng y của anh. Sao anh không cho, sao anh, bóp vú em, bóp mạnh chút nữa được không? Ôi chúa ơi, em cởi các cúc áo dài bà ra, tuột áo khỏi người bà. Rồi lòn ra sau lưng, em mở luôn khuy áo lót. Cặp vú gái trinh còn cứng ngắc, đứng sững, trắng phau. Em táp ngay vào một núm vú, nút ngon lành vì nó còn rất nhỏ, màu hồng. Bà ngồi xuống, đánh phịch một cái. Em kéo bà nằm dài ra, cởi áo lót, tuột luôn hai lần quần. Ông bà ơi, lồn bà vun lên một chòm lông rậm, đen thui. Lúc đó em mới tự cởi áo, cởi quần, trưng con cặc dài, cứng như củi ra nhìn đi, kho vàng của anh đó bà hiệu trưởng. Nhìn đi. Bà đang nằm, chồm người lên, hai tay bợ khúc gân nóng hổi của em mà hôn. Hôn như một bảo vật quý hiếm nhất trên đời. Em phải dạy cho bà bú cặc. Trời ơi, quả là gái trinh thật rồi. Thay vì bú, bà lấy răng cắn cặc em. Em la đau và đòi bú, bà mới biết. Nhìn xuống, em thấy tóc bà lai dai vài sợi bạc. Tội nghiệp gái già thèm đụ. Bà, ăn, gân của em. Em nắc nhẹ cho cặc dội vào tận lớp họng của bà. Bà ụa một tiếng, nước mắt chảy ra trên gương mặt láng bóng, đỏ hồng. Nhưng môi vẫn ngoạm cứng cặc em mà bú. Em đã, ở cái chỗ bắt bà hiệu trưởng phải quỳ như một nô lệ, ôm cặc em bú ngon, bú lành. Bà không cần ai tôn kính nữa. Bà không cần làm hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng mà làm gì trong khi hằng đêm thèm chết đi được một nhân tình bằng xương bằng thịt như anh. Anh có biết em đọc đi đọc lại bức thư rơi kia bao nhiêu lần không? Nhất là đoạn, bà có biết nó đã đủ tôi bú tôi từ khi tôi mới có 13 tuổi. Nó đã banh lồn tôi ra mà vùi cái mặt nó vào đó mỗi ngày cả chục lần. Nó uống nước lồn tôi, nó bơ cả đít tôi, và đủ tơi tả suốt năm trời, rồi bây giờ nó còn mò đến nhà cô giáo Ngọc. Cô Sương, anh Lâm ơi, tại sao anh dám mò đến nhà cô Ngọc, cô Sương mà không dám tìm đến em? Nếu anh muốn, em dám bỏ hết, làm một người đàn bà tầm thường, có anh hằng phúc bên em, cho em được làm vợ, làm mẹ. Rồi bà lại ngoạm vào cặc em bú tiếp, bà liếm luôn lông dái, bà tắp vào cái bẹn, nước mắt hạnh phúc vẫn trào ra ướt cả khuôn mặt thèm khát cực độ. Em cứ để bà thoải mái hưởng. Một lúc lâu, em đặt Hà nằm ngửa ra, trèo lên, banh háng bà, đút cặc vào miệng lồn, nhấn xuống. Bà nghiến răng, trợn trắng, nín thở hưởng phút giây hoàng đạo, đê mê, tuyệt cùng khoái lạc. Nước mắt bà vẫn chan hòa, tay em tha hồ bóp hai trái vú no tròn, cứng ngắc. Ôi giời, cha tiên nhân cái ngu của tôi đánh mất đi ngót 25 năm sống trong danh tước giả tạo. Tôi hợm mình với thiên hạ, với chính mình. Quên lửng điều Chúa cho là phải hưởng cái thú xác thịt ngàn vàng này. Thế này là địt, thế này là giao cấu, ái ân, làm tình. Lâm ơi, anh vừa phá trinh em, anh có biết không? Lúc anh đâm vào, em hơi bị sót một tí. Nhưng làm sao bị được nỗi sung sướng tràn trề này khi được bồi anh nó, thụt, nó xoắn, nó, em không buông anh ra đâu. Em muốn chết luôn với cơn sướng cùng cực này, Lâm biết không? Em đã độ nhiều người. Chưa ai dên những câu văn chương tội tình, thành thật như thế. Em đã quá, vừa phá trinh được, em bé, 45, người mà mỗi lần gặp mặt ở hành lang, hay sân trường, em sợ muốn vãi đái trong quần. Em tên Hạnh, Nguyệt Hạnh, Lâm đừng gọi em bà hiệu trưởng nữa. Mỗi ngày, sau giờ học, anh đến nhà em chơi được không? Hay anh cứ dọn đến đó ở, em dạy anh học, và làm vợ anh luôn. Nhé Lâm. Em không sợ cả thành phố này dị nghị bà hiệu trưởng già đi lấy học trò 16. Em đã bảo em dám đánh đổi hết để được làm người tình của anh. Anh nghe rõ chưa? Đó, sao chúng ta không thể là người tình của nhau, mà phải là vợ chồng? Mà người tình thì lãng mạn hơn, tình tá hơn. Như buổi nay, chúng ta địch nhau trong toilet dưới nền nhà, sau giờ học. Lâm yêu cái thú vị này như mình ăn cơm lửa trải ngay ngoài rừng. Lâm nghĩ gần nhau quá. Có thể một trong hai chúng mình sẽ chán nhau, rồi đánh mất đi cuộc tình ngàn vàng mà không thể ai cũng có được. Sau này em sẽ thấy địch nhau trên giường không thú vị bằng trên nền nhà. Trên cát, trên cỏ, dưới nước, với lại Hạnh đang sướng quá mà nghĩ đến việc muốn Lâm trở thành của riêng tư. Chứ cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác như chúng mình sẽ chẳng sống yên thân, êm đềm trong xã hội bảo thú, khắc nghiệt này đâu. Hạnh với Lâm hãy cứ là nhân tình, muốn thì mời gọi nhau, hẹn hò nhau. Thú vị biết ngần nào. Em vừa đụ sầm sập, vừa thỏ thẻ nói nhỏ bên tai Hạnh. Không biết nàng có nghe hay không, mà gương mặt hừng lên một nỗi sướng tuyệt vời, như đang bị hôn mê, hồn phi phách tán. Nước lồn Hạnh nhiều quá, nhiều đến độ như muốn trôi con cặc em ra khỏi lồn. Vũng nước của 45 năm, nằm ứ đọng, chưa từng có con cặc nào vào quấy phá. Em dạy cho Nguyệt Hạnh nắc, sàng, hẩy. Càng lúc, Hạnh càng mê mẩn tâm thần. Như chết điếng chẳng còn biết gì nữa, em thử ngừng nắc xem phản ứng của Hạnh. Nàng nhăn mặt, nhõng nhẽo như một cô gái 16. Anh yêu, sao lại thế? Em không chịu đâu, có ghét bỏ em thì để lúc khác. Còn bây giờ, em đang lên mây, em đang vào thiên đàng. Có nghe em ôm cưng anh đây không? Em quỳ hẳn lên, đưa hai chân Hạnh gác lên vai em. Tay em cầm con cặc, dí vào hột le, chà nhẹ nhẹ Hạnh ỉnh đít, quặn người, La Bài hãi, cung hai tay lại đập mạnh xuống nền gạch nghe bình bịch. Lâm ơi, anh bật diêm quẹt đốt ngay cái văn phòng này cho em. Em muốn chết ngay lập tức. Giời ơi chúa mẹ ơi, cái này còn sướng gấp triệu lần bồ cặc vào địt. Ôi giời ơi, chỗ đó là chỗ gì của em mà buổi anh nó làm sướng thế. Giời, anh thọc cả hai ngón tay vào lồn em nữa. Trí thức mà làm gì, hiệu trưởng mà làm gì, em muốn làm con sen, con đĩ con chó đéo, con ngựa địt sướng hơn. Giời, anh lại đâm bùi vào, hai ngón tay anh xe cái hột đó của em. Nước mắt Hạnh lại tràn ra, nàng không thể tưởng tượng nổi em làm cho nàng tê tái đến như thế. Hạnh gồng người, hẩy mạnh đít, la thất thanh. Thế này thì có chết cũng phải xuất, em tê hết cả người rồi này Lâm, em ra đó, đó, em cho anh, rồi còn nữa, nó bắn, bắn vào, mà không, bắn ra, tuyệt quá. Dậy thì quá sớm. Em để cẳng năng xuống, banh háng ra, liếm cho bằng hết nước trinh màu hồng hồng Hạnh vừa ra. Nhiều quá, liếm đến ngục vì lông lồn Hạnh quá rậm, nàng nằm như đống thịt chết, mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền như ngủ. Khoảng 5 phút, em ngậm vào hột le, nút, và gồng lưới móc cái mồng đốc. Hạnh vùng thức dậy, há rộng cái miệng, hai tay quơ quơ như bắt muỗi trong không gian. Món này còn sướng dễ sợ hơn lúc nãy. Hạnh la mình ơi, trẻ con ơi. Phải cho em thở với chứ, thế này thì em lại phải xuất một lần nữa chứ chẳng đùa đâu. Giời ơi, mặt mình dính be bét cả máu trinh của em kìa, trông thương không? Đừng địt con nào khác nữa anh Lâm, cứ muốn là vào đây, em sẵn sàng cởi quần cho anh ngay. Anh địt bất cứ con nào trong trường này là em đuổi nó ngay lập tức cho anh xem. Sướng quá, bố lồn là thế này đây hả? Hèn chi chúng nó chả ghen nhau, em cũng ghen này, cứ thế hết bố rồi lại đủ. Chiều hôm đó, khi bóng tối bắt đầu lùa vào trong toilet, thì Nguyệt Hạnh đã ra đến 5 lần chan chứa. Giấy chùi lồn vứt bừa bãi trắng hết nền gạch, Hạnh vẫn ôm cứng em. Nàng sợ nếu buông ra, em sẽ bay mất. Vì Hạnh hiểu đây là mối tình trái cựa, chênh lệch tuổi tác, không đồng sàng đồng tịch, cho nên dầu đã hưởng đến 5 lần cực sướng mà hình như gương mặt Hạnh không tỏa hết niềm vui. Nàng thấy như em là chú bướm khi vui bướm đậu, khi buồn bướm bay. Rồi đêm nay em lại một mình trong giường chiếu mênh mông. Trong cõi buồn lơ lửng, mông lung. Sáng mai lại một mình lái xe đến trường. Một ngày như mọi ngày. Trường học tuy đông mà vắng ngắt. Tiếng nô đùa của lũ trẻ tuy huyên náo, mà im lặng. Làm sao có tình nồng như chiều nay hả anh Lâm? Sống vô vị như tên tù chung thân, chắc em sẽ quên sinh mất thôi, Lâm ơi. Không, Hạnh, đâu phải hôm nay là ngày cuối. Mình đã là tình nhân mà em. Lâm vẫn học ở đây, có xa xôi gì mà Hạnh bi quan. Cứ thèm là mình hẹn nhau, dễ thôi. Nhưng anh đừng địt với lũ trẻ con 13, 14 tuổi nữa, được không? Em ghen lắm, mà đàn bà đã ghen, thì núi cũng lở. Em, còn quá nhỏ để hiểu sự ghen tuông của đàn bà. Sau đó, hết Mộng Tú, Quỳnh Mai, Như Khương, rồi Quỳnh Trang, những cô bồ nhí đó của em lần lượt bị đuổi. Cuối cùng em phải đặt điều kiện không cho Nguyệt Hạnh làm thế nữa. Nếu không, sẽ không còn giữ được em. Bà ấy mới ngưng, nhưng quái lạ, Nguyệt Hạnh chỉ yêu có mỗi mình em. Em cố gắng giới thiệu thằng Bảng, thằng Nhân, Hạnh lắc đầu, không chịu, là tại sao? Loan đang đụ trên người của Lâm bật trả lời ngay. Là tại vì Lâm có bửu, bối lớn, và chơi dai, và nghệ thuật. Chị đây còn mê, nói gì đến ai? Chị ra 4 lần từ hồi chưa tới giờ, mà cặc Lâm vẫn cứng ngắc. Em không biết, chớ đó là yếu tố đàn bà mê nhất ở đàn ông. Chị không nói sai đâu, hai bà chị dâu của em cũng chỉ mê có một mình em. Rồi trong nhà này có cả thầy ba cô giáo, cô nào cũng chỉ thích đụ với em. Nghe chị hồi, bây giờ bà hiệu trưởng còn hẹn hò với em không? Dạ có, nhưng đưa em về nhà, không dám làm ở toilet văn phòng nữa. Và em đã làm áp lực bắt bà phải thu nhận lại những con bồ nhí của em, cho đi học. Mới tuần rồi, bà đã thành thật cho em tin sét đánh bà cũng đang có bầu, với em. Thế em mới biết tụi bồ choai choai khôn và biết ngừa thai hơn mấy chị lớn tuổi. Em nói thế không đúng. Không phải họ ngu hơn các bồ nhí của em đâu, mà vì họ muốn có con với em. Và vì họ đều mang chứng bệnh nan y bệnh thèm đụ với trẻ con. Ai mà không sợ mang tiếng, nhưng có thai với một bồ nhí, riêng chị, là điều rất thú vị, vô cùng lãng mạn. Cho nên sau bà hiệu trưởng, người kế đó, chắc chắn là chị. Đêm nay, xin em. Ít nhất hãy ra trong chị một lần. Chương 18. Phần 18. Lâm dùng mình, Hắn tưởng tượng mới 16 tuổi mà có đến 4 đứa con với 4 bà lớn như chị, như má hắn. Hắn nhớ đến những đêm mưa, chị ba mang cái bụng thè lè đội nón, đến cửa sổ phòng học hắn mà rủ dê về phòng chị để đụ, để bú. Bụng chị trên 7 tháng rồi, ít sao, nhưng chị Vân thèm, thèm bạo hơn hồi chưa có chửa, mới chết chứ. Bây giờ thì chị chỉ có một kiểu đụ duy nhất, đó là ngồi trên người Lâm mà lái tàu bay. Chị ngậm cặc Lâm bú hàng giờ không chán. Thế là Lâm bận suốt ngày với chuyện đụ đéo. Buổi sáng khi chạy qua nhà Vân để thăm, thằng con trai, 2 tháng của chàng, thế nào cũng bị Vân bắt bú lồn. Ở nhà quê, đàn bà sanh xong phải kiêng cử ít nhất 3 tháng. Thế mà mới 3 tuần, Vân đã thèm đụ chảy nước miếng. Vân trách bộ em sanh sẵn thằng con trai, rồi anh tới ấm bồng, hôn, nựng. Xong bỏ đi, không thèm ngó ngàng gì tới em hớ. Chồng em đi vắng, em mới cặp với anh. Bây giờ anh để em chết thèm. Thấy Vân phụng phịu, nhõng nhẽo, Lâm lại đặt đứa bé xuống giường, khe khẽ nằm bên Vân, vỗ về không phải em lơ là với chị. Nhưng nghe đâu đẻ xong, chị phải nằm xa chồng hết 3 tháng mà. Con mẹ nào nói câu đó là xảo, bộ đẻ xong rồi, không biết nứng lồn hả? Nó còn nứng, còn đòi hơn hồi chưa có bầu nữa à? Nói thiệt với anh, 1 tuần lễ sau là em nứng muốn điên người luôn. Em đâu dám nói cho anh biết. Bữa nay được 3 tuần rồi, Lâm ơi tội em lắm, người ơi. Lâm luồn tay vào tám da Vân đang đắp, thì người của Vân đã trần truồng tự bao giờ. Hắn tung hết ra, để tận mắt nhìn cho sướng thân hình bà chị dâu vừa đẻ. Hoàn toàn khác với ngày trước, cái gì cũng nở ra. 2 trái vú căng no đầy sữa, 2 bắp vế và cặp mông như nữ lực sĩ. Nhưng cái lồn thì chỉ còn mớ lông mới mọc lại màu xám xám, trông như lồn 12 tuổi. Khi Vân sanh thì bị cào. Bây giờ nó lồm chồm, cũng cứng như dâu. Lâm khoái quá, xuống hôn đê mê mờ u lồn một lúc khá lâu. Vân dạng 2 chân ra, nhấn cái mặt Lâm vào đó, bắt bú. Vừa bú, Lâm vừa tội nghiệp cho bà chị dâu. Vân ghìm cái đầu Lâm, rồi hầy cái lồn vào miệng Lâm liên tục. Thèm quá mà Vân trở thành con mụ điên. Nhịn đến 3 tháng như ông bà nói thì lồn khô như lá mùa hè còn gì, hả Lâm? Trời, nhịn mới 3 tuần mà chị gần muốn điên lên đây rồi. Bú mạnh đi Lâm ơi, để nguyên cái cằm vô lỗ lồn chị mà cả, đó đó trời, dâu lởm chởm của Lâm, quỷ thần ơi, sướng quá anh ơi, mau lên đụ cho em ra ít cái, mau đi Lâm, Vân khẩn thiết yêu cầu, níu cả vai Lâm, bắt chàng phải đụ, mà Lâm không dám. Hắn sợ bà chị dâu lại có bầu nữa thì phiền lắm. Không biết từ hôm về phép thăm con, anh Thanh chồng chị Vân có gần vợ lần nào không? Cho nên Lâm cứ banh lồn bà chị mà bú tiếp. Rồi hắn làm bộ bảo Vân bú cặc cho hắn sướng. Vân ừ ngay lập tức, nằm lộn đầu, 2 người tận tình dùng miệng phục vụ nhau tối đa. Đang say sưa với màn bú liếm, 2 người ngừng hẳn lại, vì bà già của Lâm xuất hiện, tay cầm tô cháo giò heo do bà nấu, mang xuống cho con dâu ăn tẩm bổ. Lúc nãy, ham đủ quá, cả Vân lẫn Lâm quên đóng cửa, nên mới xảy ra cớ sự. Tay cầm tô cháo có dĩa đẩy, bà già chăm chú nhìn 2 thân thể trần truồng của Vân với Lâm. Im lặng, thưa mẹ, con xin lỗi đã thầm lén ăn nằm với em Lâm. Vân nói, xin mẹ thông cảm, tại chồng con 1 năm về phép có vài lần. Tuổi con mới 22, mẹ tính, làm sao con nhịn thèm cho nổi. Thưa mẹ, Lâm nói, còn con xuống nay thăm cháu, đang bồng thằng nhỏ nựng, chị Vân, bắt con, bú lồn. Con tưởng chỉ thèm quá nên con, đã qua mặt mẹ, làm cho chị đỡ thèm đôi chút. Lần đầu tiên, con lỡ dại. Xin mẹ thứ lỗi cho, nó cúi đầu, đâu có biết mắt bà già nhìn chăm bảm con cặc nứng cứng ngắc như đá, dài thòn, đang ngóc ngóc của nó. Có ai để ý, sẽ thấy bà đứng như chờ chồng, bưng tô cháo, mà miệng nuốt nước miếng ừng ực. Bà nhớ lại hôm bà nằm thú dâm trên giường phòng chị ba. Bà mang hết nghệ thuật siêu quần ra biểu diễn, quay lồn về hướng Lâm đứng kẹt tú rình xem, bà nói những câu xa xa gần gần, mời mọc, quyến rũ. Hôm đó do chị ba dàn cảnh. Thực ra bà già không có hẹn với Khải như mọi lần. Đó là màn kịch tinh vi, suýt đẩy Lâm vào hố sâu loạn luân. Bà chỉ nghe chị ba khen ngợi về thể xác, bửu bối quá lớn và nghệ thuật làm tình dai dẳng của Lâm, chứ chưa từng thấy. Cho đến hôm nay, Lâm cứ khoanh tay đứng trên giường, cặp nó vẫn chìa ra phía trước một cách ngổ ngáo, thách thức, khiêu gợi. Còn Vân thì nằm đó, tay bụng lồn đang chờ sự cửa mắng của bà già. Nhưng bà lộ liễu. Không che giấu nổi cơn dâm đang hành hạ bà, làm mặt bà đanh lại, đỏ hồng như trái gấc. Mắt bà vẫn không rời chùm hạ bộ to kỳ cục của Lâm, Vân thấy chuyện đó và vô cùng ngạc nhiên. Bà bê tô cháo giò heo ngồi xề xuống giường, bảo Vân con ngồi dậy ăn hết tô cháo mẹ nấu, cho có sữa con bú. Vân mừng quá, ngồi dậy, múc cháo ăn, và hoàn toàn không thấy bà già, qua vai Vân, đã rất gần, nhìn tận mắt khúc gân trắng hồng của Lâm. Đang gục gặc, cách hấp dẫn, lẽ là thì cặc Lâm đã xìu xuống từ lúc thấy bà già bước vào. Nhưng đầu óc hắn đang liên nghĩ tới hôm ở phòng chị ba, đã gần gũi với cả lô đàn bà lớn tuổi, chưa bao giờ Lâm thấy một cảnh thú dâm tuyệt trần như thế. Hắn thầm cảm ơn trời đất đã giữ chân hắn lại giữ tay hắn lại. Bà già, với ấm thằng nhỏ lên, và lại khen. Thằng cô này coi nó giống hệt thằng Thanh, chồng con há. Đang ngậm muỗng cháo, Vân suýt cười văng cả ra giường. Mẹ khen không phải sao, con cười. Dạ không, con cười chuyện khác Vân chối. Con cười là em Lâm sao không chịu mặc quần áo vô, mà cứ đứng như chờ chồng. Kệ nó con, mẹ phạt nó đứng như vậy. Phạt cái tội nó dám qua mặt mẹ, nói dối. Con coi cái mặt thằng cu nè, nó giống thằng chồng con, hay giống chú nó. Hồi nãy nó nói bữa nay là lần đầu tiên nó đến phòng con để thăm cháu, Lâm cướp lời ngay. Thưa mẹ, con đến đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu con dại nằm ngược đầu với chị Vân, để đúc thêm đứa thứ hai. Phải không, con trai? Ủa quên, đứa thứ ba chứ, đứa thứ hai thì con ba đang mang trong bụng á. Đứa nhỏ đó ra đời cũng lại giống hệt mày nữa cho coi. Cái dòng đụ lén lút ngoại tình đó, con đẻ ra y hệt à. Chạy chối không nổi đâu con, đúng là rau nào sâu nấy. Thằng cha mày bậy bạ với mấy con ở, tặng cho mỗi con một cái bầu. Tụi nó đẻ ra, nói thiệt, ổng sao nó vậy à. Lâm quê quá, vẫn đứng khép nép trên giường, phơi cặc ra. Nó vẫn cố liên nghĩ tới màn thủ dâm ở phòng chị ba cho cặc nó vẫn cứng và giật giật, để triển lãm. Vì bà già đang kéo dài câu chuyện để có cớ chiêm ngưỡng, người lính trẻ, mặt bà vẫn đỏ gay. Còn Vân vẫn ngồi ăn cháo tỉnh bơ. Mẹ biết hai đứa con ăn nằm với nhau khá lâu, nhưng không xía vô. Vì mẹ hiểu cái thèm của gái mới lấy chồng. Hồi đó, mới lấy ba mày, thú thiệt, ít khi nào mẹ đặt chân xuống đất. Ngày như đêm, mẹ bắt ổng không rời thân hình mẹ. Phải thỏa mãn tối đa đòi hỏi liên tục của mẹ. Không gần nhau ở dưới, thì phải dùng miệng phục vụ, như hai đứa con làm hồi nãy. Bây giờ già rồi, mẹ không còn cái máu hăng say như hồi đó, chứ không, mẹ còn đẻ ít nhất 8-9 đứa con nữa, đó Vân. Thằng Lâm bỗng không biết sao, phang vô một câu. Trong số 8-9 đứa đó, thế nào cũng có thằng giống hệt thằng Khải, bạn con. Vân đang gặm cục giò heo, nhịn cười không được bị sặc. Hai cái đứa này, bà già quát, tao đang nói chuyện cái dâm, cái thèm của đàn bà mới lấy chồng. Làm gì thằng Lâm nói chuyện lãng nhách vậy, giả con nói lãng bãng vậy mà nó trúng tùm lu mà. Gái mới lấy chồng thì thèm đã đành, còn đàn bà lớn tuổi, có 2-3 đứa con lại còn thèm gấp triệu lần hơn vậy. Nhất là thèm giao cấu với con nít, đàn bà nào mà hiện quỷ vậy con, bà già hỏi. Vân bỏ cục giò heo xuống, ôm bụng cười ngất. Hai cái đứa quỷ này. Đứa nói, đứa cười, tao hổng hiểu gì hết, làm gì có thứ đàn bà ác ôn vậy nà. Đàn ông lớn tuổi thiếu gì, phải cặp với con nít bằng tuổi con của mình, coi làm sao được. Có thèm quá chịu không nổi lúc chồng vắng nhà thì ăn vụng tàm tạm, như con Vân đây với con, chớ có chồng, có con đàng hoàng, ai làm chuyện kỳ cục vậy, coi sao được hai con. Thiên hạ, thị phi, làng xóm nó cười cho chết. Vậy mà coi được à má, chẳng những coi được mà còn có phần hấp dẫn. Mê ly. Chuyện này không phải thằng Khải nó khoe, mà chính mắt con nhìn thấy cách đây có mấy chục thước à má. Con nín thở luôn. Bà già ngồi ngượng chín ngươi, đờ đẫn, thộn mặt ra. Bà nói. Mà thôi, nói chuyện khác đi. Đừng đề cập tới mấy chị già mất nết đó làm chi. Nói chuyện tụi con đây nè. Lâm, con có biết thằng nhỏ mẹ đang ấm đây là hòn máu của con không? Dạ mẹ đã biết hết, con cũng phải thú tội. Phần con muốn nói thêm là chị Vân, tội nghiệp lắm mẹ, nhịn ăn nhịn uống được, chớ làm sao đàn bà phơi phới như chỉ mà biểu phải quên đi việc gần gũi với đàn ông. Cho nên, thay vì để chị ngoại tình với anh hàng xóm, tại sao con không ra tay, cứu độ, chỉ có đẻ con thì dòng giống nhà mình. Chớ nếu thằng nhỏ mà giống ai, gia đình mình chỉ tan nát. Ba má cũng mất đi thằng cháu nội, và mang tiếng, mang tai, ơi, mẹ đồng ý. Nhưng kín đáo chút. Mỗi lần tụi con gần gũi nhau, làm ơn đóng kín các cửa. Chớ con Vân nó la, trời ơi, bên phòng má còn nghe nữa là, má đã được dịp xem tụi con ăn nằm cả chục lần. Đính nói tụi con phải đóng cửa để tránh sự dòm ngó của người ăn, ké làm. Mà rồi, má lại thôi. Bởi vì, nếu tụi con đóng hết cửa, làm sao má được nhìn lén. Thở ra, mỗi lần xem một pha dài cả tiếng như vậy, má muốn chết luôn các con ơi. Tại sao má không gọi thằng Khải? Ôi cái thằng dịch vật đó, nó cũng có cả lô bồ nhỏ tuổi. Mỗi lần hẹn với nó là tôn không biết bao nhiêu công phu. Chớ có phải muốn là có liền như con Vân với con đâu. Bà lại ngước mắt nhìn con cặc của Lâm vẫn cương cứng, vẫn gật gật cái đầu, màu hồng rất mời mọc. Bà thấy cặc của Khải thua xa thằng Lâm. Rồi bà nói tiếp. Chị ba mày cũng hết lời khen ngợi con. Nó nói nó muốn có thai để đẻ một thằng con giống hệt con, làm kỷ niệm. Vì anh ba mày, cái gì so với con cũng thua xa. Nó nói, mỗi lần hẹn hò với con, là nó phải ra ít nhất 4 lần. Còn nằm với anh ba mày, nhạt như nước lạnh, nó chán lắm. Còn con Vân, con thấy thằng Lâm với chồng con ra sao? Dạ, thưa mẹ, nhận xét của con thì cũng như chị ba thôi. Có điều, con hãnh diện hơn Lâm là người tình đầu tiên đến với con. Con yêu Lâm hơn yêu anh Thanh, vì xác thịt đã đành, nhưng ở Lâm có cái gì làm con yêu say, đắm đuối. Như hồi nãy, mẹ bước vô thấy đó tụi con không cần phải đủ. Đôi khi chỉ nằm lộn đầu bú nhau, là con có thể ra được vài lần cách dễ dàng, thoải mái. Còn Thanh, chồng con, đôi khi ảnh đủ cả tiếng, mà lòng con, chí con vẫn nhớ tới Lâm. Có lúc ảnh trách con lãnh cảm, con có lãnh cảm đâu, con dâm đến độ mới sanh xong một tuần là thèm cặc của Lâm, thèm đến mức khóc được. Con hoàn toàn không hiểu, có lẽ trời đất sắp đặt như vậy chăng? Vân nói tới đâu, mặt bà đỏ phừng, hứng tỉnh tới đó Vân ăn tô cháo đã xong, kéo tay Lâm, bắt ngồi xuống bên nàng. Nàng ôm nút lưỡi Lâm cách công khai và tay sờ bóp, nựng cặc Lâm, như chung quanh chẳng có người nào. Bà già biết điệu, lại ghế gần đó ngồi nhìn cho đã cơn thèm. Hai đứa cứ tự nhiên, coi như không có má ngồi nay. Má đang ước gì mình được trẻ lại hồi 20 năm về trước. Dậy thì quá sớm. Thế là cả Lâm lẫn Vân đã được bà cụ bật đèn xanh. Vân nằm ngửa ra, ôm Lâm tiếp tục nút lưỡi, tay nàng vẫn không rời khúc gân trắng hồng của Lâm. Tay Lâm cho xuống thoa nhẹ nhẹ mờ u lồn bà chị dâu. Vân ngồi dậy, cầm cặc Lâm cho vào mồm, xoay về hướng bà cụ, mà bú, biểu diễn một màn vô cùng ngoạn mục, thằng Lâm nằm phè cánh nhạn ra để bà chị dâu tha hồ biểu diễn. Tay nó xoa mông đít, bóp vú của Vân. Đằng kia, bà già mặt ngây lại, chu môi, nhíu mày, nhìn chăm bẩm cảnh Vân bú cặc. Bà cho tay luồn vào chiếc áo bà ba tự bóp vú. Tay kia để ngay chàng ba của bắp đùi, bà kẹp lại, chịu đựng cơn nứng đang hành hạ dữ dội thân xác. Bà khen trời, cặc nó to và dài như vậy mà con nút hết vô trong miệng, hay quá vậy. Con làm má thèm quá Vân ơi, có khi nào thằng Khải cho má được bú thoải mái vậy đâu. Hễ tới là nó đòi bú lồn, rồi lên cắm vô đụ mấy cái, là giọt. Phải chi nó chịu nằm phành ra đó như thằng Lâm, bà bóp lồn ngoài quần, dựa lưng vô ghế salon, duỗi thẳng hai cẳng. Mắt không dội miệng của con dâu đang say sưa bú cặc thằng con út. Lâm nằm trên giường nhìn cảnh bà già đang hứng tình mà phải chịu nhịn, nó thương hại quá. Cơn dâm đã nổi lên, con người dễ trở thành ngạ quỷ. Như hôm bà nằm thủ dâm củ khoai tư ở nhà chị ba. Bà đã là ngạ quỷ, bà dấn thân tới đó biểu diễn màn khích đâm với mục đích gì, chỉ có bà và chị ba biết. Bà làm tận tình, đem hết kỹ thuật tân kỳ ra cố làm cho Lâm sa hỏa ngục. May thay, thằng Lâm còn lý trí, cắn răng, lắc đầu. Nhưng cái ám ảnh lạ lùng của buổi đó vẫn theo Lâm từng phút. Nó ly kỳ như cuốn phim ma, nó quyến rũ như âm giai một bài nhạc bất hủ, hát lên lúc nào cũng thấy hay. Hình ảnh đó, với Lâm, là quả núi, chiếm lĩnh tiềm thức Lâm không sót một giây. Cho đến bây giờ, đang nằm đó, cho bà chị dâu bú cặc, Lâm vẫn không quên nổi từng chi tiết từ củ khoai, bàn tay miệng lồn, cặp đùi co, duỗi, cái bụng trồi lên, sụp xuống, cái mặt đầy áp khoái lạc của mẹ nó, sao mẹ không mang qua đây một củ từ lông. Mẹ định mang cháo qua cho nó ăn, chứ có ngờ đâu được xem cảnh bú cặc quá hấp dẫn như vậy. Mẹ muốn, con chạy đi kêu Khải tới cho. Khỏi, nó về Vĩnh Phú ăn đám dỗ, mốt mới qua lận. Có tốt bụng, làm ơn chạy qua nhà mình lấy cho mẹ cú khoai như bữa hổm. Dỗ khoai mẹ để dưới giường á, rửa dùm cho sạch, mang qua đây cho mẹ dùng đỡ chút con. Lâm tròng cái quần, chạy một mạch, còn lại trong phòng có Vân và bà. Vân tò mò hỏi. Tại sao Lâm Ảnh biết mẹ dùng khoai từ lông mà hỏi vậy? Ôi thì bữa đó, mẹ kẹt có ba mày ở nhà, tao mới mượn đỡ cái phòng của con ba, để hẹn với thằng Khải. Mỗi lần hẹn như vậy là thế nào thằng Khải nó cũng bắt mẹ biểu diễn một màn thủ dâm cho nó xem. Mẹ tới đó từ 9:30, thằng quỷ không chịu đến. Thèm quá, mẹ mới cởi chuồng ra, sơ soạng một hồi, nứng quá, tao mới mở bóp lấy củ khoai từ lông ra thủ dâm một hồi, ra được hai cái. Rồi không biết thằng Lâm nó rình ở đâu, xem lén, nó thấy được. Nên nó mới hỏi đó chứ. Ảnh kể cho con nghe thì khác. Ảnh nói chị ba biểu ảnh nấp trong kẹt tủ để coi mẹ với Khải đủ. Mẹ tới là cởi chuồng ra liền, tay sờ lông lồn, sờ hột le, rồi còn đút hai ngón tay vô trong, làm lồn ứa nước ra ướt nhẹp. Mẹ cố tình xoay người về hướng kẹt tủ chỗ ảnh đứng, làm đủ kiểu, chờ Khải. Rốt cuộc Khải không đến, nên mẹ đành chơi củ khoai từ lông. Hôm đó chị ba nói đi chợ, nhường cái phòng cho mẹ tự do ân ái với Khải. Thế mà khi anh Lâm ra khỏi phòng, thì bất ngờ thấy chị ba ở ngoài, bắc ghế, mặc đồ ngủ, nhìn vào xem lén. Ảnh chạy gấp lại nhà của Khải hỏi thì thấy Khải đang ngồi sửa lại cái lồng chim. Hắn khẳng định là không hề có hẹn với mẹ bữa đó. Có bao nhiêu đó mà ảnh thắc mắc hoài. Ảnh nói, không hẹn với Khải, tại sao mẹ phải tới phòng chị ba nằm thú dâm? Khi thủ dâm, tại sao mẹ lại xoay lồn về hướng ảnh đứng trong kẹt tủ? Chị ba nói đi chợ. Rồi tại sao mặc đồ ngủ ngồi đó nhìn lén? Bà già bí quá, ngồi thộn người, hơi mắc cỡ với con dâu. Thì, mẹ vẫn hay mượn phòng con ba để hoặc hẹn với thằng Khải, hoặc nằm chơi một mình cũng thú vị. Bữa đó, mẹ có hẹn với Khải hay không, tao cũng quên phức. Mà bộ thằng Lâm có đứng trong kẹt lại phòng con ba hả? Chương 19 Phần 19 Lâm đã trở lại với cụ từ lông được rửa sạch, nói dạ có. Bữa đó con đứng trong kẹt tủ, theo lời chị ba biểu. Con đứng từ hồi nào? Dạ hồi mẹ chưa đến. Hình như là 8:45. Con quỷ ba thiệt à? Chỗ người ta hẹn hò mà cho con nít vô đứng đó làm chi vậy? May mà bữa đó thằng Khải nó hổng đến. Chớ nó có đến, tao với nó làm một hồi, hứng quá mà dám nhảy ra. Nói tới đó, bà đứt ngang với tay lấy cổ từ tay Lâm. Dạ, coi nội cái màn chơi thủ dâm, nói thiệt. Con muốn điên người mà la trời một tiếng thiệt to, Lâm nói. Vân khoái quá, nói với bà già chồng. Đầu bữa nay mẹ biểu diễn lại cho con xem với được không? À quên, hồi nãy có ba câu hỏi làm anh Lâm thắc mắc, sao chưa nghe mẹ trả lời? Thôi, tha cho mẹ đi. Ở đời có nhiều cái, mình hứng thì làm, mà không giải thích được là tại sao. Giống như biết uống rượu là hại gan, tim lớn, bao tứ lở, mà người ta vẫn uống. Biết đẻ con là cực khổ. Mà người ta vẫn chơi, vẫn đủ. Như con hồi nãy nói, biết không yêu thằng Thanh, mà rồi vẫn làm vợ nó, biết ngủ với thằng Lâm, có thể bị đời cười chê, mà con với Lâm vẫn như keo sơn đến có con, đẻ xong rồi, bây giờ hai đứa vẫn, keo sơn. Cái gì dính dáng tới tình là có lãng mạn, không lãng mạn là không phải tình. Hôm ở phòng con ba, mẹ đã sống một khoảnh khắc với chút tình lãng mạn, mơ hồ, như ảo tưởng, như mông lung. Hư hư ảo ảo. Mộng đó, mà thực cũng đó. Xa vời như ảo ảnh, mẹ là người đàn bà không có tuổi trong tình yêu. Các con có tin là mẹ biết yêu năm LL tuổi không? 11 tuổi, mẹ đã biết làm thơ, biết viết thư tình, mê đọc tiểu thuyết và yêu một thầy giáo trẻ, tên Huân. Thầy là gia sư, ông bà ngoại mướn thầy ăn ở luôn trong nhà để dạy cho ba chị em mẹ. Trong đó, mẹ là đứa con gái bé nhất, ông bà ngoại chỉ để mắt canh chừng hai chị lớn, vì ông thầy khá đẹp trai. Thế mà, một hôm Huân thức dậy, thấy trên bàn viết của mình một phong thư, để kính gửi thầy Huân. Chàng xé ra xem, đó là nét chữ của mẹ với những dòng da diết. Anh yêu dấu, chắc anh không để ý sự khác thường và thay đổi đột ngột ở em trong những ngày gần đây. Có lần bị anh mắng, sao không thuộc bài? Em có học đâu mà bảo thuộc, em bận làm thơ và viết nhật ký. Bài thơ nào, trang nhật ký nào cũng có tên Huân. Sao anh đến nhà em kèm thêm làm gì cho em phải sống mộng mơ và luôn bị mất ngủ? Anh có thấy con bé nào LL tuổi đã có lời thú tội kinh hồn, ghê khiếp như em không? Có lẽ anh thắc mắc con bé này khùng. Không đâu, lời lẽ em đang tâm sự với anh đây có tỉnh táo không? Rồi anh có thể hỏi, bé con như em thì mộng mơ những gì, và tại sao mất ngủ? Chính em không tin mình còn bé con, có những tuyến, những hạch, những tế bào trong người em phát triển thái quá, em nghĩ thế. Vì không thể 11 tuổi mà mộng sẽ lấy anh làm chồng, chúng mình sẽ có con, vân vân. Em mất ngủ, vì thưa anh, cứ nhắm mắt là em thấy, thầy Huân, nằm trên người em, hôn môi em nồng nàn, say đắm. Và, em thú thật luôn, nhé anh. Và, anh cởi áo em, hôn ngực em vừa lú lú núm cau. Chịu không nổi, em tự tuột quần ra, mời anh. Đã ghê gớm, rùng rợn chưa? Tại sao bé thế này, mà em biết, trong cơn mộng, giang hai đùi ra, cho anh tự do hôn chỗ kín của em, để toàn thân em cong lên, quằn quại như con giun bị giày xéo. Còn nữa, kinh hoàng hơn, là em biết nâng của quý của anh, cho vào mồm bú cách ngon lành như thuở nhỏ bú vú mẹ. Anh đã tự động, đưa, nó, vào âm đạo của em, sau khi em tỏ một cử chỉ hết chịu nổi. Đọc tới đây chắc anh không tin những lời vừa rồi do chính em viết, viết tự đáy lòng. Đây là lá thư thứ ba, sau khi em đã viết và xé hai lá đầu tiên. Vì nó không diễn tả trung thực lòng em, nó bay bướm, văn hoa, nhưng không là những gì em muốn thú tội. Đã thú tội thì phải nó bằng hết, và trung thực, dù biết chắc anh sẽ khinh khi, xem thường. Có thể một lần rồi thôi, có thể chút hết tấm lòng bằng những dòng táo bạo này rồi vĩnh viễn em không còn viết nữa. Nhưng em chọn cách này và mong anh hồi âm, dù chỉ một dòng, rất tiếc, em gõ cửa nhầm nhà. Em còn nhỏ quá. Huân đọc đi rồi đọc lại cả chục lần, chàng vẫn không tin đó là lá thư của mẹ. Trưa hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm. Lần đầu tiên Huân gắp miếng chả cá bỏ vào chén mẹ. Sau đó, chàng xới cơm cho mẹ nữa. Mẹ hạnh phúc kỳ lạ, không người lớn nào để ý nỗi niềm riêng tư đó của mẹ. Mẹ lấy bàn chân để lên chân chàng khá lâu, và nghe hơi nóng da thịt chàng truyền qua. Thỉnh thoảng chàng có nhìn nhanh về hướng mẹ. Cái nhìn không nói nhưng mẹ đọc hết những gì chàng muốn nói, rất rõ. Tối hôm đó, mẹ ngồi vào bàn học sớm hơn mọi khi Huân ngồi vào, và rất nhanh thầy trước mặt mẹ cuốn sách toán, nói rất khẽ, vào đọc liền cuốn sách này đi. Mẹ bỏ chỗ, cầm cuốn sách, chạy nhanh vào buồng, khóa cửa, đọc một tờ giấy, em làm hồn anh thân sơ thất sở. Nếu quả thật vậy, khuya nay cố đến phòng anh, vỏn vẹn và ngắn ngún chỉ có bao nhiêu chữ, mà mẹ đọc, rồi đọc, rồi đọc. Cho đến khi bà ngoại gõ cửa, bảo ra học, mẹ mới ngưng. Khuya đó, cả nhà đã yên ngủ. Mẹ rời phòng, rón rén đến mở cửa phòng Huân, bước vào, khóa chặt. Ngọn đèn ngủ trên bàn của chàng soi mờ mờ. Chàng chỉ mặc một quần đùi, đắp nhẹ tấm da. Thấy mẹ vào, Huân chồm dậy, đưa hai tay. Mẹ bay lại, lọt hẳn vào lòng Huân và táo bạo ôm Huân tìm môi. Cái hôn đó, cho tới bây giờ, mẹ không quên. Vì nó ngon, ngọt lịm. Nồng nàn, êm ả, tuyệt đỉnh. Mẹ không nhớ là bao lâu, nhưng lâu lắm, cho đến khi Huân đặt mẹ nằm lên người chàng. Huân hỏi rất nhỏ em muốn, với anh, làm những gì em đã viết trong thư không? Mẹ gật đầu không suy nghĩ. Mục đích chỉ có vậy, một nguồn cơn mà mẹ đã mang suốt hơn năm trời cần một đàn ông. Cần Huân, cho mẹ những gì xác thịt đang thèm, thèm khốc liệt, thèm điên cuồng, thèm đến độ, có khi, giữa ban ngày, mẹ đã có mấy lần. Muốn xông đại vào phòng Huân, mẹ đang nằm dính sát trên người Huân, nghe cặc chàng lớn lắm, cứng lắm, cấn trong quần đùi, cà nhè nhẹ ở mỡ u lồn mẹ. Huân cởi có một khuy áo mẹ, cho tay vào sờ một trái vú. Chỉ có vậy thôi, mà mẹ nghe trời đất rung chuyển, tường vách ngả nghiêng. Cái đồi ngực to hơn núm cao đó làm toàn thân mẹ cũng rung chuyển. Mẹ tự động cởi toát áo ra. Huân lật mẹ nằm ngửa, hạ môi nút rất nhẹ nhàng đầu vú hột tiên. Mẹ, hai tay. Bóp mạnh hai ngực Huân, đòi chàng hôn môi nữa, và đòi chàng, cởi quần cho mẹ. Tại sao tuổi dậy thì của mẹ đến quá sớm thế? Sớm đến độ Huân không tin mẹ còn trinh. Chàng thân thương hỏi. Đêm nay là lần đầu em nằm chung với đàn ông. Dạ, nhưng tại sao anh hỏi câu đó? Anh không tin hả? Không, không, bởi vì giản dĩ hơn cô gái 18. Em không có tuổi, em muốn anh nguyện cho anh, và xin anh cũng cho em. Cho tất cả những gì em thèm khát như đã nói hết trong thư. Có cho em không? Huân gật đầu cách nghiêm túc, bạo dạn. Mẹ luồn tay vào quần Huân, cầm con cặc nóng như than, cứng như gỗ, rồi nhắm mắt, ngất ngây với môi Huân một cái hôn khác. Mẹ quay đầu, tuột quần đùi Huân, cầm con cặc nhìn một lúc. Nhìn thật kỹ xem nó ra làm sao mà bắt gái mới 11 tuổi phải mộng mơ, mất ngủ nhiều đêm. Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy cổ quý của đàn ông. Thế mà. Những cơn mộng mị dài có khi cả tiếng của mẹ, hình ảnh dương vật lì lợm đó đã xuất hiện, chẳng khác hình thù khúc gân thật này của Huân chút nào. Mẹ đã bú trong mơ, liếm trong mơ, và nhét nó vào lồn đủ, cũng trong mơ. Nhưng bây giờ là thật, mẹ đang cầm nó trong tay đây. Nó đang cương cứng, hằn lên những sợi gân lớn, giật giật mỗi lần mẹ thèm quá, bóp mạnh. Mặt mẹ nặng trĩu vì máu dâm hực lên. Mẹ bất kể, hạ môi xuống, ngoạm hết vào, ăn, ngon như ăn khúc chả lụa, cây chả giò, đòn xúc xích. Huân chồm lên nhìn để biết rằng con bé đang làm thiệt, chớ không phải lãng mạn quá mà viết đại những lời khiêu dâm. Ngon không tả nổi, mẹ bú cho đã miệng, cho đã mọi thèm khát dị thường ở con bé, mà tim óc đã trưởng thành như gái 20. Một tay Huân phải bịt miệng, chàng sợ tiếng rên của chàng có thể đánh thức mọi người. Thấy mà thương, không cần ai dạy, mẹ cũng biết liếm chỗ da non chàng hai bên bẹn. Ngoạm luôn hai trứng rái mà mít, Huân như thằng điên bị tra tấn, tóc chàng rối tung. Cho luôn cái gối bịt mặt để rên cho đã, nếu không chàng chịu hết nổi. Rồi mẹ đã tuột quần, nói nhỏ với Huân. Trong thư, em còn viết đoạn anh phải, cho em. Nãy giờ là em cho anh, bây giờ, anh phải. Dậy thì quá sớm. Mẹ nằm ngửa ra, chờ. Huân chồm dậy, hình như chàng thấy chàng quá lớn, so với thân hình mẹ chắt chiu, bé tí. Huân sững sờ nhìn lồn mẹ, thật lâu, trắng phao, không sợi lông. Chàng không, đành, hay không dám, mẹ phải tự động giang hai bắp đùi ra, cho chàng nhìn rõ cái cửa mình đã ướt nhẹp, chờ đợi Huân vẫn sững sờ, hoang mang. Mẹ phải với tay, mở u mặt chàng xuống. Lúc đó, hai tay Huân mới ôm hai bên mông mẹ, đặt mũi hôn nồng một cái thật yêu. Hơi thở Huân hơi ấm, Huân làm lồn mẹ lồng lộn lên, như muốn phực lửa. Đớn nóng giang, đòi hỏi cái gì đó như cặp môi, cái lưỡi ươn ướt của Huân phải tức khắc già vào. Huân ơi, có nhớ em viết những yêu cầu gì không? Nhớ hả, thì làm đi, sao cứ hôn bằng mũi không vậy? Cho anh được hôn nó vài phút nữa, em yêu. Nó thơm quá là thơm, thơm như cái bông mới nở. Chưa bao giờ anh được hân hạnh hôn một cái lồn trinh nào như của em. Huân cứ hôn, nước lồn bên trong cứ ứa ra. Và bỗng mẹ nghe hai bàn tay Huân banh hai đùi mẹ rộng ra. Lưỡi Huân quét, liếm hết nước lồn đang tẩm ướt đầy cửa mình, lan ra tận bắp vế. Chàng liếm thế thiết êm đềm như bài nhạc tình lãng mạn của Trịnh Công Sơn. Mẹ nhắm mắt, chi giác chỉ còn làm việc có một nửa. Hệ thần kinh gần như tê liệt. Vì hai con ơi đó là lúc lưỡi Huân liếm dọc theo khe lồn, kéo lên tận hột le, ngừng đó, mút mạnh, bú mạnh, rồi lại trôi xuống dưới, chĩa nhay lỗ lồn, rung động. Tứ chi mẹ dở không lên, hồn phi phách tán rồi. Hơi thở thì còn, mà hồn xác đã tiêu tan khi Huân thử đâm cái đầu lưỡi rất nhẹ vào âm đạo đang sôi sục. Nóng ran của mẹ. Mẹ không dám la to, cũng lấy tay bụng miệng, tay kia bứt tóc Huân, đánh vào mặt Huân, ngắt tay Huân vì chiếc lưới chàng đã liều lĩnh đâm vào hết một nửa. Có phải nó nằm yên đâu, nó nhúc nhích của nó trong lồn mẹ, giống như ai lấy lông gà ngoáy lỗ tai mẹ. Vừa nhúc nhích, Huân vừa rút ra đâm vào, cuối cùng, chọn cái lưỡi dài của Huân vào hết, nằm như thế mà quậy mà rung, mà phá rừng, đốt núi, Huân dùng lưỡi đụ lồn mẹ hai con ơi. Gái mới lớn lên mà chàng đụ kiểu này thì có bảo chết mẹ cũng sẵn sàng. Mẹ không biết phải làm gì để diễn tả cơn sướng cùng tột. La thì không dám, bứt tóc Huân thì tội nghiệp quá, nên hai chân mẹ vung lên cao không trung mà rung động. Huân cũng khoái lạc theo, vì mẹ giã gào rất bé theo từng động tác chàng cho mẹ trong lồn. Mồ hôi mẹ vã ra ướt hết thân người, chàng lấy lưỡi đụ miệt mài, liên tục, đến một lúc, toàn thân mẹ tê điếng, thì nghe từ trong xa. Có nỗi sướng tràn ra, tràn ra. Chỉ được mấy chục giây, mẹ hồn phi phách tán, nam bất động. Cõi lòng theo với sự thống khoái tuyệt đỉnh, lạc loài. Mệt lã, buông thõng, hình như Huân biết là mẹ đã ra. Động tác của chàng dịu lại, lơi dần, và cứ để cái lưỡi nằm đó trong âm đạo. Huân nhìn mẹ ướt đẫm mồ hôi, mặt như thây ma, và chàng rút lưỡi ra liếm sạch hết chất nước nhờn đặc từ tử cung mẹ ứa ra lần đầu. Mẹ chờ mình nằm nghiêng. Suýt chìm vào giấc ngủ, vì mệt quá. Thì Huân lừa lừa đưa cặc vào miệng mẹ. Mẹ lại chụp lấy, ăn, một lần nữa, ngất ngư. Quái lạ, lồn mẹ lại bắt đầu nứng trở lại, giống hệt lúc mới bước vào, đóng cửa. Trong thư, em còn viết mục gì nữa nhỉ? Huân vờ nhắc khéo. Dạ mục anh tự động cho cái này của anh vào trong em, nhưng em chưa muốn bây giờ. Khoảng 2 giờ sáng, sau khi em đã bú cho anh ra trong miệng em. Mẹ vừa nói xong, Huân kéo hai chân mẹ phủ qua mặt chàng. Lồn mẹ chỉnh sát miệng chàng. Thế là hai đứa lộn đầu bú, giống hệt hai con làm lúc mẹ mới bưng tô cháo bước vào lúc nãy. Lại một kiểu bú lạ lùng. Vừa sướng lồn, vừa sướng miệng. Chỉ có cách này, cả cả hai mới im lặng mà tận tình phục vụ cho nhau. Rõ ràng, mẹ không có tuổi. Chớ gái 11 làm sao biết hưởng cái khoái lạc của một thiếu phụ đã có chồng, có con. Sướng hết tưởng tượng nổi. Khoảng hơn nửa tiếng, mẹ lại ra một lần nữa trên miệng chàng. Hai đùi mẹ kẹp cứng mặt Huân mà xuất ra một trận cuồng điên mê dại. Mẹ nhả cặc Huân ra, nằm sấp chân mình chàng mà thở. Rồi nhắm mắt thiếp đi luôn vào giấc ngủ. Tội nghiệp Huân, chàng nằm dưới, chịu sức nặng mẹ đè như thế mà không dám nâng mẹ xuống. Giấc ngủ lúc đó của mẹ là kết quả của sau lần tuyệt sướng cũng có, và do sự thèm ngủ của đứa trẻ con cũng có, vì đã quá nửa đêm. Khoảng 4 giờ sáng, mẹ tỉnh dậy vì trần truồng, và hơi lạnh, thấy mình nằm sấp trên Huân. Cặc Huân nằm đó trước mặt, nhưng nó xỉu. Chàng đang ngủ, mẹ tinh nghịch đưa cặc chàng vào mồm, bú êm êm, tìm cảm giác lạ. Bất ngờ, nó phồng dần, cương cứng trở lại. Mẹ xoay đầu thuận chiều với Huân, ngồi trên chàng, giang rộng háng ra, cầm cặc chàng để ngay miệng lồn, nhấn xuống, nhấn xuống. Huân vờ ngủ, mẹ biết thế, vì ngủ thì cặc chàng làm gì có thể cứng lên như khúc sắt được. Và nhất là, khi nó đã vào chật chội một nửa trong lồn mẹ, hai tay chàng bỗng ôm mạnh hai bắp đùi mẹ, và hẩy mông lên, hưởng ứng. Mẹ không dám nghĩ là nó đã vào cách êm ả, dịu dàng như thế. Vì cặc Huân so với lồn mẹ lúc đó như con chuột và hang run. Lồn 11 tuổi mà có thể đón cặc của người lớn 25. Huân phải mở mắt nhìn mẹ, nhìn một hiện tượng dậy thì quá sớm đang rộng cừ, đang lái trực thăng. Vừa kinh ngạc, vừa hưởng khoái lạc, mặt Huân ngây ra, ngờ nghịch như anh mán trên rừng, vì chính chàng cũng không tin đang được một em bé đẻ chàng ra mà đụ một cách say sưa, đam mê, như cô gái 18. Mẹ rút ra, nhấn xuống, phầm phập. Càng lúc càng dễ dàng, thoải mái hơn, vì nước lồn mẹ tuôn ra khá nhiều. Sướng lắm, sướng hết tả nổi. Vừa đủ, vừa nhìn gương mặt đẹp trai của Huân và mẹ tự cho mình cái cảm giác nửa đêm đi mò đàn ông. Nó đúng với những lúc mẹ một mình, nằm chùm chăn, nghe mưa, mộng mơ đủ thứ. Mơ sẽ có một đêm, chịu không nổi, mẹ đã liều lĩnh chạy qua phòng chàng, lén mở cửa, tắt hết đèn, bỏ xuống, lại giường chàng, mò cặc chàng, bú nó. Và trèo lên đụ. Mẹ còn bảo Huân nhắm mắt vừa ngủ đi, nếu ngáy được càng tốt. Chàng đã chiều mẹ, làm thế. Cái sướng càng tăng lên. Hai con có thấy mẹ lãng mạn dễ sợ chưa? Mẹ mê những cuộc tình lãng mạn. Bởi vậy cách đây hơn một năm, khi khám phá Lâm đã qua đây ái ân vụng trộm với Vân, chẳng những mẹ không ngạc nhiên, không la dày, mà còn muốn cuộc tình đó kéo dài mãi cho mẹ sống nhờ, sống bám vào đó cho đỡ thèm. Cách đây gần tháng, khi Thanh, chồng Vân, về phép thăm vợ xanh, thăm con thơ, bế đứa nhỏ lên mà hôn, mà nữ ếch. Mẹ không nhìn Thanh, mà lại nhìn Vân, nhìn Lâm. Mẹ muốn tìm thấy xem mặc cảm ngoại tình có hiện lên mặt hai đứa con không. Mẹ muốn, bắt gặp, cái đó. Nhìn được cái đó mới sướng, mới khoái. Thế nhưng, cả Vân lẫn Lâm đã diễn xuất thần tình. Vân, như người vợ trung thành chính chuyên, Lâm như đứa em chồng thơ ngây, vô tội Lâm bế con ruột của mình mà xưng chú. Gọi cháu. Mẹ sướng với cái nghịch cảnh đó. Hai con thấy mẹ đã lãng mạn quá quắt chưa? Và hóm ở trong phòng ngủ nhà con ba. Mẹ tận tình thủ dâm, trong khi vẫn theo dõi gương mặt say mê, cuồng dại của Lâm. Mẹ thích nhìn Lâm thèm lắm mà không dám. Đó, đại khái mẹ là người đàn bà ngoại hạng. Cái dâm của mẹ không giống bất cứ người đàn bà nào. Khi mẹ đã đụ với ai, người đó không thể nào quên nổi. Như hôm mẹ đụ thầy Huân, mẹ ngồi trên, nhún mông đít. Vã xuống từng hồi. Mẹ vừa đụ vừa quan sát cái phản ứng, chịu không nổi, của thầy Huân chồm lên, rồi lại nằm xuống, như muốn xin mẹ tha cho. Mẹ cứ cuồng si đụ tới, nhất quyết phải làm cho Huân phải ra đầy ứ trong lồn mẹ. Nên mẹ hạ lồn xuống thật sát, bắt đầu say bột. Cái đít mẹ sàng nhuyễn như có nửa tiếng, là Huân bụng miệng lại, nhắm mắt, tê tái trào khí tuôn tuôn từng đợt vào lồn. Mẹ thống khoái tuyệt vời. Đã cùng chàng ra thêm một cái nữa vào lúc gần 5 giờ sáng. Mẹ phải trở lại phòng mình, tìm một giấc ngủ sau khi đã cùng thầy giáo say sưa một trận thư hùng tuyệt diệu. Dĩ nhiên, những đêm kế tiếp là những lần hẹn hò ra giết hơn, tình tứ hơn. Huân đã dám để mẹ nằm ngửa ra, trèo lên, cho cặc vào đụ dung quả đất, rách hết giường chiếu. Lén lút như thế được có 2 năm. Một hôm đi học về. Thấy bản viết của mình như có ai lật soạn tứ tung ba cuốn nhật ký mẹ viết về tình mẹ với Huân đã mất. Mẹ chạy khắp nhà định hỏi, nhưng cả nhà ai cũng im lặng nhìn mẹ, mặt khó đăm đăm. Mẹ chạy đến phòng Huân, trống trơn, từ sách vở, áo quần, mền gối của chàng. Mẹ thầm hiểu đã có việc quan trọng xảy ra khi mẹ vắng mặt. Huân đi rồi, mẹ nhớ Huân thì ít, mà nhớ và thèm những trận làm tình chí tử thì nhiều. Cô đơn quá, mẹ đã loạn với hết cả mọi người, không chừa một ai. Cuối cùng, chương 20, phần 20, Lâm với Vân nằm ôm nhau nghe chuyện tình kinh hồn của mẹ. Cả hai nứng dễ sợ, bây giờ được bà già cho phép, hai người mới nút lưới. Vân kéo Lâm lên, bắt độ nàng cho bà già xem. Thằng nhỏ đút cạc vào bỡ đít Vân lên, bắt đầu một trận đụ hãi hùng khác mà mất nó không rời bà già. Lâm vừa đụ trí choát bà chị dâu, vừa nhìn bà già để tìm lại tưng hình ảnh trận thủ dâm của bà hôm ở nhà chị ba, thì đằng kia, bà già tuột cái quần lãnh Mỹ A ra, vụt xuống đất. Ngồi chàng hãng ở ghế sofa, banh háng, lặp lại các cử động hôm trước. Nghĩa là hai tay vuốt vuốt bộ lông lồn dày, đen nghịt. Một ngón già già dọc cái mương lồn đang ướt, nó đâm vào, thăm dò, địa đạo củ chi. Và cuối cùng, tay bà cầm củ khoai từ lông, thấm sơ nước miếng, đưa xuống khều khều cái hột le, rồi la lên chú Trác ơi. Người ta đang đụ em chồng, coi hấp dẫn quá kìa. Mới sanh được có 3 tuần mà họ đã thèm đụ, còn em, anh bỏ em nằm hơn 1 tháng rồi Trác ơi. Em muốn anh đụ cho em có thai 1 lần nữa em mới chịu. Em thèm đụ con nít lắm anh Trác ơi. Đụ đi anh, lồn em chơi được rồi đó. Bà banh 2 mét lồn đỏ au, đút từ từ cú khoai vào nữa. Nguyên củ từ lông dài thẩm thọt to bằng cặc người ta đã vào hết trong âm đạo của bà. Cũng như lần ở phòng chị ba, bà già đã xoay lồn về hướng Lâm mà đụ khoai ối. Cái loại khoai này nó có lông Vân ơi, đụ sướng hơn cặc người ta nữa, hơn hột é nhiều. Ôi, Trác ơi, anh phải đụ làm sao cho lồn em chảy máu em mới chịu à nhen. Rồi bà bắt đầu thụt, mặt bà đỏ hừng lên nhìn con trai mình đang ôm đụ chị dâu của nó. Đụ dã man đi hai con, mẹ đang đụ chú Trác nè, ngoại tình với em chồng còn sướng hơn đụ với chồng, con ơi. Nó đã, như vậy thì có bà vô thượng sư lùn cũng qua đời. Nó đang truyền tâm ấn vô lồn mẹ nè, mẹ đang bay trên từng thứ năm, lúc bà lấy củ khoai ra móc mồng đốc, thì thằng Lâm cũng cầm cặc lên móc mồng đốc Vân. Mắt nó vẫn nhìn bà cụ, Vân hiểu là thằng Lâm đang nghĩ gì, đang xương với gì. Bà ngoáy, Lâm cũng ngoáy, bà đút vô lại để đụ Lâm làm giống như vậy. Được một lúc bà la bể trời Lâm ơi, ủa quên, Trác ơi, chị đang ra nè. Ra đi em. Đằng này, Lâm bợ cao đít Vân lên, ra một cái tuyệt đại sung sương. Nhưng nó im lặng, không dám nói gì, sơ lộ. Mất nó dán sát vào lồn bà cụ và củ khoai từ. Có cái gì đó khó nói lắm, đã dán Lâm với Trác làm một. Vân với bà cụ làm một, dâm không thể tả nổi. Dâm nhất là ra xong, bà cụ thảy cú khoai từ lên giường, chỗ Vân với Lâm đang nằm. Thằng Lâm nhặt lên, đưa vô mồm, mút sạch, rồi hỏi Vân em muốn thử củ khoai này xem có sướng hơn bịt hột é không. Vân cầm củ từ, nhìn những sợi lông của nó, rồi hỏi Lâm anh cho chú Trác đụ em mà anh không ghen hả? Không, anh muốn nhìn em ngoại tình trước mặt anh. Lâm cho tay bấm cassette, bản, tình như gió thoảng bay, của Lâm Tuyền vẳng lên. Vân xoay người, bô hai cẳng thòng xuống đất, thằng Lâm ngồi đó trên thảm nhìn chăm chú. Bỗng bà cụ, cũng chuồng trần như thế, bò lại ngồi kế bên Lâm, nhìn ké. Bắt trước bà cụ, Vân lờ đờ cặp mắt, giang đùi ra, lấy hai tay vuốt vuốt tròm lông và nói như trong mơ. Em sống chìm đắm trong tình dục, hết cơn sướng này, tới cơn sướng khác. Chẳng có gì làm em thèm muốn bằng tình dục anh Trác ơi. Em không cần biết anh đã đụ bà già chồng em bao nhiêu lần. Chỉ biết bữa nay, phòng không, gối chiếc, chồng em hành quân xa. Anh mở cửa sổ tuôn vào. Sao anh biết em đang cần một đàn ông mà đến? Mới đẻ xong, lồn nứng không chịu được. Em mới ngoại tình với thằng em chồng. Bây giờ đến chú chồng. Anh đút vài ngón vào thử lồn em xem có sướng không, anh Trác. Đó, sao một vậy? Hai ngón đi, Vân cho hai ngón tay trắng dài, sơn móng đỏ vào âm đạo, thắt nhẹ. Nước lồn bắt đầu nhiều ra làm hai ngón láng lẩy. Thằng Lâm thấy bà cụ cũng phành lồn ra, bắt trước Vân. Nó trố mắt, thôi không nhìn Vân nữa, đưa mắt qua nhìn lồn bà cụ. Tim Lâm đánh tĩnh thịch, bà dựa vô thành giường, chàng hàng đát rộng 2 bắp vế, nhắm mắt, thụt thật hấp dẫn không phải 2 mà là 3 ngón vào lồn, kêu tranh trách. Lâm quỳ mọp xuống thấp để nhìn. Hôm ở phòng chị ba thì bà còn làm cách Lâm tới 2 thước. Lúc nãy là 1 thước, nhưng bây giờ lồn bà cách nó có mấy gang tay. Lâm nhìn tận tường không sót một chi tiết nào. Cái hột le khá lớn, như hột đậu phộng rình lên, đỏ lòm. Nó đã được bú từ năm bà mơi LL tuổi. Hai mép lồn hơi thâm nâu vì đụ và đẻ nhiều. Bà vừa cho tay vào lồn, vừa nhìn con cặc của Lâm và miệng nói thều thào chắc ơi. Thay vì Lâm ơi, con cặc của anh dễ thương quá đi thôi. Sao nó dài, bụ bẫm, trắng hồng như thế. Cặc đó mà chắc đốt vô lồn em đụ tới nghìn năm cũng chịu. Nứng quá chắc ơi, ngày nào lồn em cũng phải đụ một con cặc. Mà sáng đến giờ, em chỉ toàn chơi khoai từ, chơi tay, làm sao nhịn thèm cho nổi hả chắc. Cặc đó mà ngậm vô bú chắc ngon lắm phải không anh? Thèm quá, thèm quá. Thằng Lâm như con chó điên. Hấn nhắm mắt, không nhìn dám nhìn bà cụ, hai tay cầm chắc con cặc mà chịu đựng. Mặt hắn nhăn nhúm như đau đớn một điều gì kinh khiếp lắm. Máu dâm làm mặt hắn đỏ phừng phừng. Có cái gì đó vô hình, níu hắn lại, đưa một bảng stop ngay trước mặt, dù hắn muốn lổ ga chạy đải, vì khúc đường vắng quá. Lâm nhắm mắt để đừng nhìn thấy hình ảnh quá khiêu dâm, mời mọc. Thì tai hắn lại nghe rõ bà cụ nói chắc ơi. Mở mắt ra mà nhìn em đang banh lồn ra này. Đẹp lắm chắc ơi. Sao anh cứ ngồi đó mà cầm cặc chịu đựng. Trong khi lồn em đang cần, đang muốn, đang thèm một khúc gân đẹp tuyệt trần như thế. Chết em chắc ơi. Bỏ vào đại đi. Thằng Lâm chịu hết nổi. Cầm con cặc bự, tự thủ dâm. Hắn ngước mặt lên trời, vẫn nhắm mắt, chu nhọn hai cái môi, sụp cặc như điên. Hắn phải ra, phải cho cơn sướng thoát ra. Nếu không sẽ loạn, không cứu vãn nổi. Đầu óc Lâm nghĩ gì thì chỉ có mình nó biết. Bà cụ vẫn gào mình đụ hả anh chắc. Ừ, nằm lên em đi. Đụ một cái rồi lát nữa em bú cho. Anh nắc mạnh đi. Đúng, làm như vậy đó. Úi, em gần ra rồi. Em, muốn anh ra trong em, chắc ơi. Nè, em ra nè, hai đứa cùng một lúc mới sướng. Các thằng Lâm phọt lên không trung mấy tia khí trắng đúc, đặc kẹo. Tồi rơi vương vãi trên thảm hoa đó đây từng vũng nhỏ. Khi nó dính trên tay, trên bắp vế, Lâm nghe có ngón tay ai đố quẹt một bệt khí của nó, cho vào mồm mút cái xoạch. Hắn không dám mở mắt nhìn, với tay lấy cái quần đùi chồng lẹ vào, lủi thủi bước ra khỏi phòng, mệt nhọc, chán trường, hoang mang, như vừa về từ địa ngục, cửa phòng đóng lại kêu cái ầm. Trong này, chỉ còn Vân trên giường, rút củ khoai từ ra khỏi lồn, chồm người, nhìn xuống thảm hoa. Thấy bà cụ đang với tay quệt một bệt khí khác của Lâm, banh lồn ra, nhét hết vào trong lồn, hết.